loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 120, ai cũng có hậu chiêu. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể ủng hộ Hiếu Vinh bằng cách vui lòng ấn đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước thì Đâm Phương Kính đã bày cho Ngụy Tiểu Ngũ một cái kế, đó chính là khích tướng, và đã khiến cho Đoan Mộc Cừu là lão tứ ở trong Ngũ Hổ Lương Tướng cùng với Ngô Chân đã bị kẹt trong cái trận địa của Lễ Châu trước Đại Uyển Quan, và Thường Thắng bên kia đã sắp xếp Tưởng Nhàn vào trong cái bộ phận người tị nạn để ẩn trốn, ẩn nấp ở trong Lễ Châu nhằm để tìm kiếm những cái tử sĩ Thiết Hình Đài cũng như là những cái nội gián đã trà trộn vào trong Lễ Châu. Và phía bên này thì Đông Phương Kính cùng với Từ Mục cũng đã tề tựu những chiến tướng của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 1181, Sào Huyệt Bí Mật của Thường Thắng. Đơn Phương quân sư, có gì đó không đúng? Trong lều chỉ huy, một người lên tiếng. Vào thời điểm đó, đại quân Tây Thục ta xuất quan chắc chắn có thể chặn đứng quân Bắc Du. Nếu vậy hắn làm sao công phá được cửa ải? Đúng là như vậy. Giọng Đông Phương Kính trầm hơn. Nhưng ta vẫn luôn nghi ngờ Thường Thắng còn có một đội kỳ binh có thể đánh dòng, có thể tập kích bất ngờ. Quân sư, chẳng lẽ đã có tin tức gì rồi sao? Không phải là tin tức, mà là phân tích của riêng ta. Đông Phương Kính vẻ mặt nghiêm túc, không định giấu chiếm nữa. Chư vị đều biết, khi chiến sự ở Lễ Châu sắp nổ ra, vừa vào đầu xuân, một bộ phận dân chúng Lễ Châu đã chạy nạn vào Đại Uyển Quan, sau đó lại được điều đến dùng đất hoang bên ngoài Bắc Quan Định Châu để khai khẩn. Lúc đó, ta lo lắng về chuyện gián điệp, đã nghĩ ra không ít biện pháp, thậm chí còn cài cắm người đi theo dòng người tị nạn đến tận Bắc Quan Định Châu, dọc đường thu thập tình báo về gián điệp. Đông Phương Kính nghiêng đầu, nhìn về phía Thượng Quan Thuật. Thượng Quan Thuật vẻ mặt ngờ ngác. Thượng Quan đường chủ, ta đã nhờ ái nữ của người đi theo đoàn người tị nạn để đến Bắc Quan và dò la tin tức về gián điệp. Nếu không có đoán sai, chắc chắn nàng đã cải trang rồi. Cho nên, nàng đã cho ta một tình báo vô cùng quan trọng. Thượng Quan Yến! Chính xác, lệnh ái nữ Thượng Quan Yến giống là một mật thám lợi hại. Nàng nói, trong đám người tị nạn, có một nữ gián điệp Bắc Du, giả dạng thành thôn phụ, lại còn xúc dục nàng quay về thành Định Châu, ngấm ngầm liên lạc với ám tiêu của Bắc Du, cùng với danh trinh sát đang ẩn nấp. Đám người này cộng lại ít nhất cũng tụ tập được 4-5 ngàn người. Đừng xem thường 4-5 ngàn người này. Nếu dùng tốt, chính là nội ứng ngoại hợp, công thần lớn nhất phá Đại Uyển Quan. Trong lều chỉ huy, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả bản thân Từ Mục cũng không ngờ vị mưu sĩ số 1 Tây Thục dưới trướng mình lại cẩn trọng đến mức này. Ngay cả đám dân tị nạn bình thường cũng để lại một nước cờ hay như vậy. Đông Phương quân sư, lúc trước tập kích bất ngờ Đại Uyển Quan, sao lại có nhiều quân Bắc Du như vậy? Ngồi trên xe lăn gỗ, sắc mặt Đông Phương Kính không đổi. Lúc trước là tập kích bất ngờ, đã là tập kích bất ngờ, đánh đất thành ấy. Vậy thì đám ám tiêu, doanh trinh sát bắt dù trước đó, ở bên ngoài không kịp vào doanh trại, sẽ bị bỏ lại bên ngoài. Cho nên, Thường Thắng đã nghĩ đến điểm này, mới an bài một nữ gián điệp, cậy vào thân phận nữ nhi, ý đồ qua mắt Thục ta. Hơn nữa còn có một điểm, nữ tử này cần phải hiểu binh pháp thao lược mới có thể nội ứng ngoại hợp, phối hợp đại quân Bắc Du phá tan cửa ải Đại Uyển Quan. Có được tình báo này, trước đó ta đã nghĩ Thường Thắng muốn làm gì, đợi đến khi đại quân hắn đánh tiền tuyến mới từ từ nghĩ ra. Hành động này của Thường Thắng không phải là để cứu người, cũng không phải là để giao chiến trực diện, mà là nhắm vào tường thành Đại Uyển Quan. Nghe Đồng Phương Kính nói, đám tướng lĩnh mưu sĩ đều nhất thời bái phục vô cùng. Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn luôn không nghĩ ra Thường Thắng lấy đâu ra tự tin. Vừa rồi chư vị cũng nói rồi, nếu hai quân đối trận, hắn không thể phái người ngựa vòng qua đại quân Tây Thục ta tiến đánh công ải. Vậy thì chỉ có thể nói hắn còn một đội quân kỳ binh vẫn chưa động binh, vẫn còn đang ẩn mình. Trong lều chỉ huy, rất nhiều người bắt đầu trầm tư. Đông Phương ca ca và Tư Hổ ta nghĩ giống nhau đó, đề nghị vừa rồi của ta chính là đạo lý này. Tư Hổ hiếm khi tham gia quân nghị, đảo mắt một vòng vội vàng lên tiếng, nhưng rất nhanh đã bị Hảo Tử, Hảo Nhi Tử Mạnh Hoạch bịt miệng lại. Ta đã xem bản đồ, chư vị cũng biết địa thế Lễ Châu bằng phẳng rộng rãi, không thể nào giấu quân ở gần đây được. Đồng Phương Kính tiếp tục nói, cho nên tìm ra xào quyệt giấu quân của Thượng Thắng chính là vấn đề cấp bách nhất trước mắt. Quân sư, có khi nào sai rồi không? Tuyệt đối không sai. Ta hiểu Thượng Thắng, nếu bàn về tập kích bất ngờ, ta không bằng hắn. Cứ như người như hắn luôn có thể tạo ra cơ hội tập kích bất ngờ. Đồng Phương Kính ngữ khí khẳng định. Chủ công, quân sư, vậy trừ phi là từ trên trời rơi xuống, địa thế bên ngoài Đại Uyển Quan liếc mắt một cái đã thấy hết rồi. Từ Mục nghe vậy lắc đầu. Tây Thục có Loan, có Mộc Loan, hắn còn chỉ có thể không phận quy mô nhỏ. Thường Thắng này nếu có thể có thiên binh giáng thế, vậy thì thuộc về chuyện hoang đường rồi. Trường Cung tướng quân đã về chưa? Trên vị chủ tọa, Từ Mục nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tiểu Cung Cẩu bên cạnh. Chủ công còn chưa về. Từ Mục gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Trong lều quân trướng, giọng Đồng Phương Kính vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục hướng về đám tướng lĩnh mưu sĩ phân tích tình báo Lễ Châu. Ta dự định học theo biện pháp của Giả Chu quân sư, lấy kế liền kế. Nhưng tất cả tiền đề này là cần phải tìm ra xào quyệt giấu quân của Thường Thắng. Chứ gì? Cứ tự do phát biểu, nghĩ xem Thường Thắng giấu quân bằng cách nào. Từ Mục đứng dậy, cũng phối hợp với Đồng Phương Kính nghiêm túc lên tiếng. Địa thế Lễ Châu bằng phẳng rộng rãi, nói không chừng là một đội kỵ binh hùng hậu đường dài tập kích mà đến. Sài Tông nghĩ nghĩ nói, khó có khả năng. Kỵ binh tập kích mà đến, dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng không thể trong nhảy mắt dòng qua đại quân ngành chiến chính diện của Tây Thục ta được. Sùng Nghĩa nhíu mày phản bác, gần đây lại không có rừng cây lớn, làm sao có thể giấu quân được chứ? Chẳng lẽ là đào đường hầm bí mật? Nếu hắn đào đường hầm bí mật, gần một chút sẽ bị phát hiện, xa một chút chẳng lẽ phải động viên 10 vạn dân phu đào 3 năm, 5 năm sao? Từng đề nghị không ngừng bị phủ định. Toàn bộ trong lều chỉ huy thương nghị hồi lâu đều không nói ra được nguyên do. Từ Mục và Đồng Phương Kính hai người nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia lo lắng. Nếu không có biện pháp, chỉ có thể phái thêm kỵ binh trinh sát tiếp tục dò xét thôi. Nhưng chiến sự đã đến gần, Bắc Du bên kia bắt đầu hạ trại đóng quân, không bao lâu nữa phóng chừng sẽ động thủ. Nếu để Tư Hổ ta đoán, cái kiểu pháp ngốc nghếch của Thường Thắng chắc chắn là chọn mấy vạn cao thủ khinh công đợi đánh nhau, đám người này sẽ giống như Ân Lục Hiệp dùng khinh công bay qua. Đầu óc của Hổ ca thật sự là càng ngày càng lanh lợi rồi. Đương nhiên, tiểu quân sư là đệ lục mưu, Tư Hổ ta chính là đệ thất mưu. Tư Hổ lập tức múa tay múa chân. Mạnh Hoạch bên cạnh mặt đỏ bừng xấu hổ muốn chù xuống đất. Từ Mục thở dài một hơi, nếu phân tích của Đồng Phương Kính không sai, Thường Thắng Bắc Du, tên tiểu quân sư trẻ tuổi này thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Tiểu quân sư có lệnh, đại quân hạ trại đóng quân. Không ít tỳ tướng Bắc Du cưỡi ngựa không ngừng truyền lệnh. Gần tối, gió lạnh gào thét, Thường Thắng đứng trong gió lạnh, đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước, trở nên càng thêm sâu thẳm, lại mang theo ý vị sâu xa. Diêm Phích, đi truyền lệnh đi, bảo tất cả các đại tướng mưu sĩ chuẩn bị vào trướng quân nghị. Tiểu quân sư, ta đi ngay. Lần này, nếu có thể thành công, nói không chừng nguy cơ ở vùng bụng Bắc Du ta có thể giải quyết được rồi. Một chân của Tây Thục đã bước vào Bắc Du. Trong mắt Thường Thắng, cái chân này nếu không thể kịp thời dời đi, nói không chừng sẽ đạp nát giang sơn Bắc Du. Chiến sự Lễ Châu, nếu có thể dùng biện pháp nhanh nhất, có thể dễ giải quyết, chính là tốt nhất. Tập kích bất ngờ Đại Uyển Quan, giành lại mặt tường thành này, cục diện Bắc Du mới có thể tiếp tục nắm giữ thế chủ động. Chương 1182, Phóng Hổ Quy Sơn. Bá Liệt, ngài có cái sách gì không? Trong cái thế cục rối ren này, chúng ta không tài nào đoán được Thường Thắng giấu quân ở đâu. Chỉ còn cách nước đánh chân mới nhảy, bình đánh tướng chặn mà thôi. Tôi đoán rằng, nếu không có gì bất ngờ, Thường Thắng sẽ sớm ra tay. Đồng Phương Kính trầm giọng đáp lời. Từ Mục gật đầu. Còn về hai quân cờ kia, giữ lại cũng chẳng còn ích lợi gì. Đúng là quân cờ bỏ đi rồi, chủ công cứ việc ra tay. Đồng Phương Kính không hề phản đối. Cái quái gì thế này? Sao tự dưng lại hùng hãn vậy? Đoan Mộc Cừu ngồi trên lưng ngựa, mặt mày tái mét, lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chỉ trong chớp mắt, bốn phương tám hướng quân thục ùa ra như ông vỡ tổ. Tử đệ, không ổn rồi, quân thục chạy đến rồi. Ngô Trần cưỡi ngựa, bên cạnh mặt mày cũng lộ vẻ sốt sắng. Hai ba ngày trước, ít nhất còn có thời gian thở dốc. Nhưng đến giờ, giờ phút này, quân thục rõ ràng là muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Nhìn xung quanh xem, đầu đầu cũng thấy bóng người nhấp nhô. Tầm ca, làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Đoan Mộc Cừu bỗng bừng tỉnh. Mấy ngày trời trốn chạy đã bào mòn hết nhuệ khí của hắn. Tầm ca, đệ mới 17 tuổi thôi. Đệ không muốn chết đâu. Nghe vậy, mặt Ngô Chân càng thêm khổ sở. Hắn quay đầu, nhìn 3.000 kỵ binh cuối cùng còn sót lại bên cạnh mình. Tầm ca à, lần này Quỳnh nhất định phải cứu đệ đó. Ngô Chân im lặng hồi lâu, nhìn người đệ kết nghĩa trước mặt, nở một nụ cười hiền hòa. Hắn hoàn toàn làm ngơ trước tiếng chém giết vang vọng bên tai. Tứ đệ của hắn 17, thực ra hắn cũng chỉ hơn có một tuổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn muốn là một người huynh trưởng tốt. Năm đó, trước miếu Trung Nghĩa ở Nghiệp Châu, Hà Bắc, năm chàng thiếu niên đầu còn búi tóc, cùng nhau tới Tam Sinh, uống rượu huyết thệ, kết làm huynh đệ khác họ, thề sẽ giúp Bắc Du thống nhất giang sơn. Tứ đệ, Tam ca sẽ giúp đệ lần cuối cùng này vậy. Tam ca, mau cứu đệ. Ngô Trần bình tĩnh gật đầu. Đệ một lát, ta sẽ dẫn người xông lên liều chết với quân thục. Đệ thấy có cơ hội thì lập tức cởi bỏ chiến bào giáp trụ, dứt ngựa, tìm chỗ nào đó ẩn nấp trước đã. Tam ca, biện pháp này hay đó. Đoan Mộc Cừu trung trễ cả người, ngập ngừng một chút. Vậy sau khi Tam ca đánh thắng quân thục rồi, nhớ đến tìm đệ cùng nhau về. Đệ sẽ đợi Tam ca. Được. Ngô Trần vẫn ôn tồn. Nhớ kỹ, vật phẩm quý giá trên người cũng phải dứt đi. Nếu gặp dân tị nạn thì càng tốt, trà trộn vào đó để tránh tai mắt quân thục. Dạ, đệ nghe Tam ca hết. Đi đi, tứ đệ. Đoan Mộc Cừu không hề chần chừ, thậm chí đầu cũng không ngoảnh lại. Ngô Trần khẽ cúi đầu. Chỉ một lát sau, hắn không còn chút do dự nào nữa, dẫn theo 3.000 kỵ binh cuối cùng hướng về phía quân thục đang vây kín bốn phương tám hướng, rút đao gầm thét xông lên. Quỳ xuống hàng. Không lâu sau, Ngụy Tiểu Ngũ cũng dẫn quân từ một hướng khác xông ra. Bị vây kín như bưng, quân Bắc Du lại không thể phát động xung phong. Chỉ một thời gian ngắn sau, sĩ khí vốn đã lung lay sắp đổ khiến toàn bộ nhân mã càng thêm hỗn loạn. Mau chóng đầu hàng! Ngô Chân gầm thét vùng đầu, chỉ dẫn theo mấy chục thân vệ cuối cùng liều mạng xông về phía Ngụy Tiểu Ngũ. Bắn tên! Người còn chưa đến, một loạt tên đã bắn tới. Ngô Chân hò ra máu, vứt đau, thân thể lão đảo, phịch một tiếng ngã xuống đất, không còn động đậy nữa. Chủ công, quân sư, Ngụy Tiểu Ngũ đã về rồi. Trong đại bản doanh Đại Uyển Quan, Từ Mục và Đông Phương Kính đang thương nghị, nghe thấy tiếng báo, bèn quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào Ngụy Tiểu Ngũ đã dẫn người về tới cửa quan, một tay hắn còn xách theo một thủ cấp đẫm máu. Từ Một có chút ngẩn người, theo lý mà nói, trong tình thế bị vây khốn này, đáng lẽ phải là hai thủ cấp mới đúng, chẳng lẽ đã xảy ra sơ suất gì? Chủ công yên tâm, đội kỵ binh Bắc Du trước đó gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trước sau mấy lượt tổng cộng thu được hơn 2.000 chiến mã, đây là đầu của tên tướng giặc Ngô Chân. Ngụy Tiểu Ngũ dừng một chút, lại có vẻ khổ sở mở miệng: xin chủ công thứ tội, tên tướng giặc Đoan Mộc Cựu đã không rõ tung tích, vị trí xung quanh tôi đã phái người đi tìm hết rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Nhưng chỉ cần phong tỏa khu vực xung quanh nhiều nhất 1-2 ngày nữa, tin chắc sẽ lội cổ tên này ra được. Hắn trốn thoát bằng cách nào? Hỏi mấy tên lính hạng thì bọn chúng nói lúc đánh nhau chính Ngô Trần đã yểm trợ cho hắn rút lui. Khó có được. Từ Một gật đầu. So với tên Đoan Mộc Cựu kia, lão tam Ngô Trần này ngược lại là một kẻ có khí phách. Đồng Phương Kính đứng bên cạnh nghĩ ngờ một lát rồi lên tiếng: chủ công, ý trời đã định như vậy, chỉ bằng chúng ta tung ra một đạo tin tức giả để quân cờ bỏ đi kia quay về đại bản doanh Bắc Du. Có tin tức giả này có thể khiến Thường Thắng sinh nghi, làm nhiễu loạn tầm nhìn của hắn. Quân sư, Đoan Mộc Cựu là một tên gian tặc, không thể hạ thả hổ về rừng được. Hắn đương nhiên là một tên gian tặc rồi, bản lĩnh chẳng ra sao, tính tình lại quái gở. Ta ngược lại cảm thấy để hắn quay về đại bản doanh Bắc Du, nói không chừng sẽ là một loại trợ lực nào đó. Đồng Phương Kính cười nói: hơn nữa quân cờ bỏ đi này nói không chừng còn có thể giúp Tây Thục ta che mắt Thường Thắng. Đối với Đồng Phương Kính, Từ Một gần như tin tưởng vô điều kiện. Đúng như vị quân sư nhỏ tuổi này nói, Đoan Mộc Cừu tuy không tính là tướng bất tài nhưng chung quy vẫn là một kẻ vô dụng, huống hồ thủ đoạn tung tin tức giả cũng chẳng có gì khó khăn. Dù thật hay giả, mang về giao cho Thường Thắng cũng có thể khiến hắn sinh nghi, nhiễu loạn tầm nhìn. Bá Liệt, cứ theo lời ngài mà làm. Đồng Phương Kính gật đầu, trầm ngâm một chút. Còn về thủ cấp của Ngô Chân, tuy là trung dũng, nhưng mỗi người một chủ. Chủ công có thể dùng xào tre, treo lên chọc giận đại quân Bắc Du. Tôi vẫn nói câu đó, Thường Thắng nhất định sẽ giấu quân. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là sử dụng mọi trợ lực. Địa điểm giấu quân của Thường Thắng đã 2-3 ngày rồi, đáng tiếc vẫn không có tin tức. Ngoài ra, cung cẩu xuất thành trước đó cũng vẫn chưa thấy bóng dáng quay về. Còn chưa khai chiến, đã có chút mờ mịt khó đoán rồi. Chủ công, đã như vậy, chúng ta không cần phải chấp nhất tìm ra địa điểm giấu quân của Thường Thắng nữa. Cứ làm theo ý hắn muốn, giúp hắn nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó, hắn nóng lòng muốn giáp công, sẽ tự khắc để lộ kỳ binh trước thôi. Lúc này, ở phía sau Đại Uyển Quan, khu vực giáp tranh giữa hai châu Lễ Định khác với vẻ bằng phẳng rộng lớn bên ngoài Lễ Châu. Trên khu vực giáp tranh này vẫn còn không ít rừng cây. Đêm tối buông xuống, trong thế giới tĩnh mịch bốn bề, khoảng mấy chục bóng người đang tụ tập ở một nơi kín đáo. Người đứng đầu lại là một thôn phụ có vẻ ngoài tầm thường. Ám lệnh của tiểu quân sư sắp sửa tiến hành công thành. Giọng nói của thôn phụ bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tướng, tướng quân, vậy chúng ta phải làm gì? Một kỳ úy ám tiêu Bắc Du rõ ràng vẫn chưa quen xưng hô thôn phụ trước mặt là tướng quân. Tạo thành thế giáp công. Thôn phụ không hề để ý, tiếp tục nói: đã lúc đó chính quân Bắc Du ta sẽ giao chiến với Tây Thục, nhưng đồng thời tiểu quân sư còn an bài một đội kỳ binh khác thừa cơ hội đánh đắp Đại Quyển Quan. Việc chúng ta cần làm chính là trà trộn vào Đại Quyển Quan, nội ứng ngoại hợp. Tướng quân muốn trà trộn vào Đại Uyển Quan cũng không dễ dàng gì. Trên Đại Uyển Quan không chỉ có quân sư què mà còn có cả một đám mãnh tướng. Nghe nói ngay cả Tây Thục Dương cũng đã đến quan ải rồi. Không cần để ý đến những thứ này. Đã lúc đó, ta tự có biện pháp qua mặt thiên hạ. Trên khuôn mặt của tiểu thôn phụ, trong khoảnh khắc, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, đầy sát khí. Chương 1183, đi ngược lẽ thường. Báo cáo tướng quân Quốc Trì, Đoan Mộc tướng quân đã về. Quốc Trì Định đang tuần tra doanh trại Bắc Du tiền tuyến trong đêm, thì giật mình nghe thấy tiếng báo cáo, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vàng chạy ra cổng trại. Từ xa đã thấy bóng dáng tiêu tụy thất thần của Tứ Đệ. Phải biết rằng trong số Hà Bắc Ngũ Lương, Tứ Đệ Đoan Mộc Cừu là người chú trọng vẻ bề ngoài nhất. luôn tự xưng là công tử phong độ. Nhưng người trước mắt rõ ràng chẳng khác nào kẻ ăn mày rách rưới, tay còn nắm chặt nửa cái bánh bao đen thôi. Đại ca! Vừa thấy người đối diện, Đoan Mộc Cựu bị thương kêu lớn. Tứ đệ! Lòng ước trị định quặn thắt. Đoan Mộc! Hai người còn lại trong Hà Bát Ngũ Lương cũng vội vã chạy tới. Sau một hồi an ủi, Ước Trị Định nhìn quanh quất, lại không thấy bóng dáng tam đệ Ngô Chân đâu. Tứ đệ, tam ca đâu? Chẳng lẽ? Đại ca, nhị ca, ngũ đệ, tam ca hy sinh rồi. Đoan Mộc Cựu ôm mặt khóc nức nở. Lần này xuất quân, ban đầu phát hiện có gì đó không ổn, vốn dĩ đệ không định truy đuổi sâu, muốn khuyên can tam ca hồi doanh rồi tính tiếp. Nhưng tam ca nói nhất định phải báo thù cho đệ. Đệ khuyên không được, đành phải dẫn người theo sau, ai ngờ lại lọt vào ổ phục kích của quân thuộc. Ước Trị Định đầu đỡ nhắm mắt. Tứ đệ, sau đó thì sao? Sau khi trúng phục kích, đúng lúc tuyết tan, ngựa bị cản trở nhất thời không thoát ra được. Đệ liền khuyên can tam ca trước tiên tránh mũi nhọn của quân thuộc, rồi tìm cách thừa đêm tối rút lui. Nhưng không hiểu sao tam ca không nghe, cứ nhất quyết xông lên đánh giết quân thuộc. Đệ ban đầu cũng muốn cùng tam ca liều mạng giết thêm vài tên giặc thuộc cho hả dạ, nhưng sau đó vô tình có được mật báo của quân thuộc, để mới đành mang thân tội lỗi, ưu tiên đưa tình báo về trước. Đoan Mộc Cựu ngẩng đầu, nước mắt tèm lem. Đoan Mộc Cựu ta đã đưa tình báo về rồi, xin lập tức chịu chết theo tam ca cùng xuống Hoàng Tuyền. Nói rồi, Đoan Mộc Cựu giật lấy thanh trường đao của một tên lính, rút khỏi vỏ, động tác có chút chậm chạp, định cứ cổ tự vẫn. Tứ đệ hộ đồ! Ước Trị Định kinh hãi, vội vàng ra tay ngăn cản, ném mạnh thanh đao xuống đất. Đệ ca, nhị ca, ngũ đệ, Đoan Mộc Cựu không bảo vệ được tam ca, còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Tứ đệ đừng nóng vội, ta lập tức đi bẩm báo quân sư, để cùng ta đi. Ước Trị Định an ủi một câu, nén bị thương trong lòng nói. Hà Bắc Ngũ Lương tình huynh đệ sâu nặng, nhưng bây giờ đại chiến còn chưa bắt đầu, đã mất đi một người huynh đệ. Giải Du và Lương Hổ đứng bên cạnh cũng ra sức khuyên giải Đoan Mộc Cựu. Không lâu sau, bốn người được thông báo cẩn thận đi về phía trướng chính. Trong trướng chính, Thường Thắng khoác áo choàng im lặng ngẩng đầu, nghe Ước Trị Định bẩm báo rồi nhìn Đoan Mộc Cựu trước mặt. Tiểu quân sư, chính là như vậy. Xin tiểu quân sư giáng tội, nếu không phải muốn mang tình báo về, Đoan Mộc Cựu tôi đáng phải chết tạ tội. Thường Thắng mặt không chút biểu cảm, hắn thậm chí đoán được người tính cách như Đoan Mộc Cựu có lẽ có hiềm nghi đạo trắng thầy đen. Bất quá, chỉ cần tình báo là thật, vậy coi như lập được công lớn. Ý ngươi là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tướng lĩnh quân thuộc? Chính xác, lúc đó tên tướng lĩnh kia đang truy sát, từ trốn sau tảng đá ở gần nên nghe được rõ ràng. Tình báo nói trong đại uyển quan đã bắt được mấy tên nội gián trà trộn, cuối cùng ép hỏi ra kế hoạch của Bắc Du. Tôi nghe kỹ rồi, đám tướng lĩnh Tây Thục này nói trở về còn phải dùng hình. Dùng hình gì? Thường Thắng nhíu mày. Trầu giả đốt lửa và dội nước. Thường Thắng trầm mặt một hồi, nhìn Đoan Mộc Cựu trước mặt, đôi mắt sâu thẳm lại càng thêm thâm thẳm. Nữ gián điệp của hắn không ở trong đại uyển quan, hơn nữa lại là thân phận nữ nhi, mà hình phạt trầu giả đốt lửa và dội nước lại là hình phạt phải trần truồng. Thân phận nữ nhi dù là tội đồ cũng tuyệt đối không dùng loại hình phạt vô nhân đạo này. Nói cách khác, đây rõ ràng là Đông Phương Kính đang thăm dò. Đông Phương Kính căn bản không hề hay biết, chẳng qua là mượn miệng Đoan Mộc Cựu ý đồ làm nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Bản thân ngươi tin không? Giọng Thường Thắng đột nhiên trở nên giận dữ. Ta hỏi ngươi, rồi phản gián dùng về thế này bản thân ngươi có tin không? Nếu như Thường Thắng ta trúng kế, đại quân Bắc Du này một trận đại bại đều phải bái tạ ngươi ban tặng. Đoan Mộc Cựu, người lá gan thật lớn. Thấy vẻ mặt Thường Thắng, Đoan Mộc Cựu sợ đến hồn bay phách lạc. Tiểu quân sư, tứ đệ nhà tôi tuổi còn trẻ, lại một đường chạy trốn mới bất cẩn trúng kế của quân thuộc, xin tiểu quân sư thứ tội. Ước Trị Định ba người bên cạnh đồng loạt quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ cho Đoan Mộc Cựu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giọng Thường Thắng lạnh lùng. Đoan Mộc Cựu, còn có vài chuyện ngươi không thể giấu được ta, nhớ cho kỹ, còn có lần sau ta tuyệt đối không tha. Diêm Phích, lôi ra ngoài trướng đánh 30 quân cùng. Tiểu quân sư, ta biết sai rồi. Tiểu quân sư tạ mạng. không để ý tới tiếng kêu xin tha. Thường Thắng có chút mệt mỏi khoát tay. So với việc truyền tin giả, hắn càng tức giận hơn là Đoan Mộc Cừu này đã bóp méo một sự thật nào đó. Nếu như trong doanh trại Bắc Du người người đều như vậy thì còn nói gì đến tình đồng đội. Nể mặt Hà Bắc Ngũ Lương, hắn nhất thời không tiện vạch trận mà thôi. Quốc Trị Định, các ngươi cũng lui ra đi. Tạ tiểu quân sư. Quốc Trị Định ba người đều thở dài một tiếng, tự biết không thể khuyên được nữa, đành phải lui ra khỏi trướng. Thường Thắng ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn ánh nến trước mặt, liên tưởng đến tình báo Đoan Mộc Cừu mang về, bất giác chìm vào trầm tư. Tại Đại Uyển Quan cách đó không xa, cũng có một vị đại mưu quân sự khác đang trầm tư trong màn đêm. Gió đêm nổi lên, thổi mạnh khiến vạt áo bào của hắn phần phật bay. Đông Phương quân sư, nếu như loại tình báo này truyền đến tay Thường Thắng, chẳng phải là khiến hắn càng thêm cẩn thận sao? Trần Trung đứng bên cạnh, nhất thời không hiểu. Cẩn thận hay không cẩn thận, Thường Thắng vẫn là cái tính cách đó. Hơn nữa, tình báo để Đoan Mộc Cừu mang về là ta có ý làm vậy. Nữ gián điệp kia ở ngoài Đại Uyển Quan, ta cố tình nói ở trong Đại Uyển Quan. Hơn nữa, á ta là nữ nhi, ta cố tình tiết lộ rồi và đốt lửa và dội nước, là hình phạt vô nhân đạo đối với nữ giới. Như vậy, Thường Thắng sẽ càng thêm chắc chắn là Đông Phương Kính ta đang thăm dò, chứ không biết có nữ gián điệp là cố ý lừa gạt hắn. Đôi khi đi ngược lại sẽ thường sẽ có tác dụng không ngờ. Thường Thắng là người thông minh, muốn thắng hắn thì cần phải nắm bắt mỗi chi tiết nhỏ. Trong gió đêm, Đông Phương Kính thở ra một hơi. Chắc cũng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ động thủ. Đại Uyển Quan trọng lớn này, cứ thuận theo ý hắn, để hắn nội ứng ngoại hợp, mà tay thuộc ta sẽ ở trong tầng tầng bố trí này, dùng kế gie sầu thoát xác, diệt trừ đạo kỳ binh Bắc Du này. Trần Trung vẫn còn có chút mơ hồ. Lúc một mình trấn thủ Lương Châu, thậm chí có lúc hắn còn tự cho mình rất thông minh, có dáng vẻ của người mưu lược. Nhưng bây giờ hắn phát hiện quân sư nhà mình và vị tiểu quân sư Bắc Du kia, trình độ đấu trí của hai người bọn hắn căn bản không thể chạm tới. Trần Trung, không sao cả, người cũng đi chuẩn bị đi, trận đại chiến đầu tiên của mùa xuân cũng sắp đến rồi. Chương 1184, xuất chinh và trấn thủ. Còn xa nữa không? Hướng Bắc Lễ Châu đã cách Đại Uyển Quan rất xa. Lúc này, một viên tướng trẻ tuổi, dáng người thấp bé của Tây Thục đang ngồi trên lưng ngựa, không nhịn được lên tiếng hỏi. Thưa Từ tướng quân, cách Quan Ngãi phải hơn trăm dặm rồi. Viên tướng trẻ tuổi chính là Cung Cẩu, nghe thuộc hạ báo cáo, nhất thời nhíu mày. Hai ba ngày nay không phải là không làm gì, mà hắn vẫn theo đội trinh sát phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Nơi này rõ ràng hoang vu như thảo nguyên, ngay cả thôn làng cũng chẳng thấy mấy, chỉ có con sông lớn vừa tan băng, nước chảy xiết, hơi lạnh bốc lên khiến người ta run cầm cập. Ấy vậy mà lại bắt gặp mấy lượt kỵ binh trinh sát Bắc Du hướng về phía bắc mà đi. Sự cẩn trọng trong lòng cùng với tố chất của một trinh sát khiến hắn không thể không bí mật truy đuổi, cố gắng phát hiện ra kế hoạch của người Bắc Du. Chỉ tiếc rằng không có phát hiện gì đáng kể, ngược lại còn khiến kỵ binh trinh sát Bắc Du cảnh giác, nhanh chóng bỏ chạy. Tướng quân, còn tiếp tục đuổi theo không? Tốn thời gian quá lâu rồi, không truyền tin tức về được, chủ công và quân sư sẽ lo lắng. Cung Cẩu im lặng một hồi, giọng nói càng thêm trầm ngâm. Truyền quân lệnh của ta, dọc đường hướng bắc cẩn thận trinh sát thêm 50 dặm nữa. Lần này nếu vẫn không có tin tức gì thì quay về Quan Ải rồi tính sau. Tướng quân, Từ tướng quân! Đúng lúc này, chưa đợi Cung Cẩu nói xong, hai ba kỵ binh trinh sát vội vã chạy về. Sao thế? Tướng quân, phía trước chưa đầy 10 dặm phát hiện doanh trại chân phu của người Bắc Du. Bọn thuộc hạ muốn tiếp tục điều tra, nhưng lập tức có rất nhiều quân Bắc Du xông ra, bất đắc dĩ chỉ đành phải rút về trước. Thấy bao nhiêu dân phu? Ước chừng là từ Hà Bắc bí mật điều động đến, nhìn sao qua ít nhất cũng phải hơn vạn người. Chiến sự rõ ràng đang ở Lễ Châu, trước đó cũng nói rồi, 13 tuyến đường dẫn lương của người Bắc Du cũng ở phía sau. Thế mà sao tự dưng lại xuất hiện nhiều doanh trại dân phu ở bên này như vậy? Cung Cẩu khựng lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi kinh hoàng. Dân phu đi cùng quân, chẳng lẽ hướng bắc này có đại quân Bắc Du? Nhưng nơi này cách xa Đại Uyển Quan như vậy, có ý nghĩa gì chứ? dùng lệ của quân sư mà nói căn bản không thể tạo thành thế bao vây. Tướng quân tử, vậy bây giờ phải làm sao? Cung cậu quyết đoán ngay lập tức. Bọn ta đã bị lộ, đi tiếp nữa sẽ rơi vào vòng vây. Lập tức quay về đại quyển quan, mang tin tức này về cho chủ công và quân sư. Bọn ta nghĩ không ra, nhưng quân sư trí tuệ như yêu quái, nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Đi! 2000 quân trinh sát lúc này không hề do dự, nhanh chóng theo cung cẩu, chuẩn bị quay về đại uyển quan. Nhưng đúng lúc này, phía sau không xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng rít gió. Đợi cung cẩu quay đầu lại, mới phát hiện một đội kỵ binh Bắc Du hùng hậu đang hướng về phía bọn họ bao vây giết tới. Nhanh chóng rút lui! Cung cẩu bình tĩnh quá khẽ. Nhanh chóng tập hợp! Doanh trại Bắc Du, viên phó tướng chỉ huy hơn 100 kỵ binh cưỡi ngựa không ngừng chạy đi chạy lại, truyền xuống từng đạo mệnh lệnh. Quân sư có lệnh, đại quân nhanh chóng tập hợp. Không lâu sau, các tướng lĩnh mưu sĩ trong doanh trại đều nghe theo lệnh của Thường Thắng tập trung ở phía trước. Binh lĩnh các doanh trại cũng chỉnh tề nghiêm trận chờ đợi. Bước lên lầu cao, Thường Thắng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía sau. Doanh trại bản doanh của đại quân, nếu không đoán sai, tộc huynh của hắn đang ngồi trấn giữ ở đó, chờ đợi tin vui đại phá quân thuộc của hắn. Thời cơ ngàn năm có một, lợi dụng tuyết tan và dòng sông chảy xiết làm phương tiện vận chuyển dấu quân, không thể chậm trễ thêm được nữa. Hơn nữa, khi Đoan Mộc Cừu trở về, cũng đã mơ hồ chứng minh một chuyện. Tên quân sư què Đông Phương Kính vẫn chưa nhìn thấu kế hoạch của hắn. Chắc chắn sẽ có cảnh giác, nhưng dù thế nào đi nữa, có kỵ binh ẩn nấp, thêm vào đó là mấy ngàn nội ứng của Tưởng Nhàn tạo thế ở hậu phương quân thuộc. Lần này có cơ hội rất lớn, có thể một lần hành động đánh hạ đại uyển quan. Trận thắng lớn đầu tiên khai xuân tại Lễ Châu chắc chắn thuộc về Bắc Du. Diêm Phích, khoái mã đã đi chưa? Quân sư yên tâm, hôm qua đã cho người lên đường ngay trong đêm rồi. Sợ xảy ra bất trắc, thuộc hạ đã phái ra tổng cộng 50 kỵ binh. Thường Thắng thở ra một hơi, gật đầu. Tuy đã phái khoái mã thông báo, nhưng trên thực tế, hắn vẫn còn để lại vài ám hiệu. Muốn phá được đại uyển quan, kỳ binh ẩn giấu chính là mấu chốt. Ngẩng đầu lên, nhìn xa mấy lần hướng đại uyển quan, Thường Thắng không còn do dự, keng một tiếng, rút kiếm bên hông ra trong gió lạnh. Lập tức, bất kể là binh lính Bắc Du hay là tướng lĩnh, mưu sĩ đều mặt mày hớn hở, ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị quân sư trẻ tuổi, khí thế ngút trời của bọn họ đang đứng trên lầu cao. Nghe quân lệnh của ta, kể từ hôm nay, đại quân kết trận, tiến đến đại uyển quan của quân thục. Bắc Du chính thống, thiên mệnh chí tôn, đại phá các lộ quân Tây thục, chính là lúc này, xuất chinh! Không lâu sau, trên lầu cao tuyên thệ xuất quân, nhất thời vạn lệnh, từng đạt tiếng gầm trú như sấm dậy. Trong đám người, Uất Trì Định cùng với hai người đệ đệ khác đều cùng nhau giơ đao vung tay, vẻ mặt sát khí đằng đằng. Báo cáo khẩn cấp tiền tuyến, người Bắc Du xuất quân rồi. Đứng trên đầu thành, sắc mặt Từ Mục có chút trầm xuống. Trận giao chiến đầu tiên khai xuân liên quan đến rất nhiều thứ, trong đó sĩ khí là quan trọng nhất. Nếu Bắc Du giành được trận thắng đầu tiên, phá được đại uyển quan, vậy thì tiếp theo Tây Thục sẽ vô cùng gian nan. Dù cho có lui về Định Đông Quan, sĩ khí vẫn sẽ đại bại. Bên cạnh Từ Mục, Đông Phương Kính trong gió lạnh, trên mặt không có quá nhiều vẻ hoảng hốt. Tôi vẫn luôn nghĩ, kỳ binh mà Thường Thắng dựa vào rốt cuộc là từ đâu mà ra. Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng đã có 3 phần dội dàng, hoặc cũng có thể xảy ra vấn đề gì đó. Thông thường mà nói, một đội quân chưa chuẩn bị kỹ càng lại xuất quân khai chiến, có thể xuất hiện 2 khả năng. Một là có nội ứng quấy nhiễu, hai là thời tiết. Đông Phương Kính trầm ngâm, nhìn quang cảnh bên ngoài quan ải. Hai điều chọn một, lại lấy năng lực của Thường Thắng mà luận, tôi lại càng tin rằng là do biến cố thời tiết khiến hắn không thể không để nhanh việc khai chiến. Nghe vậy, Từ Một cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Chủ công yên tâm, vẫn là câu nói kia, để ứng phó với dáng cờ này của Thường Thắng, tôi đã bố trí kế hoạch rồi. Nếu không đoán sai, không chỉ là đại quân chính diện của Thường Thắng, mà quân cờ ám tử mà hắn cài vào cũng chuẩn bị hành động rồi. Từ Một gật đầu, đối với phân tích của Đông Phương Kính, hắn đương nhiên là tin tưởng. Thường Thắng tính tình đa nghi trầm ổn, nếu không nhìn ra thời cơ, tuyệt đối sẽ không hành động khinh suất. Việc trấn thủ quan ải phải làm phiền Bá Liệt rồi. Chủ công yên tâm. Từ Một chắp tay, khoác lên mình bộ giáp vàng, trầm ổn bước xuống tường thành. Bất kể là hắn và Đông Phương Kính, hay Thường Tứ Lan và Thường Thắng, hoặc là cái gọi là Hà Bắc Ngũ Lương, cùng với Tây Thục Thất Anh, vô số chiến tướng, mưu sĩ hại bệnh. Cuối cùng, cũng sẽ ở Lễ Châu này, với Đại Uyển Quan này, sống mái với nhau vài trận. Chương 1185, đêm tối tập kích. Chủ công xuất chinh! Tại Đại Uyển Quan, quân Tây Thục cũng đã dàn trận sẵn sàng. Khi thấy bóng dáng Từ Một quạt chiến giáp, binh sĩ nhất loạt treo họ vang dậy. Từ Một dẫn theo Từ Hổ, cưỡi ngựa tiến lên phía trước đội hình. Theo lời quân sư Đông Phương Kính, lúc này hắn thân là chủ công, không nên rời đi, mà phải đích thân giám sát cánh quân mai phục của Bắc Du. Vì vậy Từ Một không chút do dự, tự mình thống lĩnh đại quân Tây Thục. Trước mặt hắn, không chỉ có những lão tướng như Trần Trung, Ngụy Tiểu Ngũ, Yến Ung, mà còn có cả các tướng lĩnh chư hầu như Triệu Đống, Lầu Trúc. Quân các lộ của Tây Thục đã sớm tập kết đông đủ tại khu vực Đại Uyển Quan. Bẩm báo chủ công, đại quân Bắc Du chỉ còn cách chúng ta 50-60 dặm đường. Một kỵ binh trinh sát Tây Thục phi ngựa quay về báo cáo gấp. Từ Một gật đầu. Trong bóng tối, hai cánh khinh kỵ binh của Sùng Nghĩa cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ chiến sự nổ ra là sẽ lập tức vòng ra sau lưng địch bao vây. Cả đội trọng kỵ binh của Vệ Phong cũng đang rình rập chờ thời cơ. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được với tiền đề Đại Uyển Quan do Đông Phương Kính trấn thủ không bị thất thủ. Sắc mặt trầm xuống, Từ Một rút Thanh Lão Quan chỉ thẳng về phía trước. Thanh Lão Quan kiếm chỉ thẳng về phía trước. Khoảnh khắc đó, xung quanh hắn, vô số đại trận Tây Thục đồng loạt gầm thét, âm thanh rung trời, chuyển đất. Từ Thục Dương đích thân xuất chinh, Thường Thắng nhíu mày giữa vòng vây hộ vệ. Tiểu quân sư, thuộc hạ không hiểu vì sao quân Thục lại không thủ quan ải. Theo lý mà nói, thủ thành mới là cách giảm thiểu thương vong nhất chứ. Thường Thắng lắc đầu. Chiến lược của Tây Thục không phải là cố thủ Đại Quyển Quan, giữ lấy 8 quận kia. Bất kể là Từ Thục Dương hay Tên Què đều vô cùng thông minh. Thứ bọn họ muốn là chiếm trọn Lễ Châu. Hơn nữa, lần này Tây Thục còn có không ít thế lực chư hầu kéo đến tham chiến. Từ Thục Dương, đây là muốn lập quy phong bằng một trận thắng sao? Tiểu quân sư, quân Thục nghênh chiến đã rất gần rồi. Thường Thắng ngẩng đầu, liếc nhìn sắc trời. Giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường. Truyền quân lệnh, lệnh cho hai cánh kỵ binh bảo vệ hai bên sườn đề phòng kỵ binh Thục xung phong. Ngoài ra, thông báo cho đội khiên binh tiền trận chú ý nỏ liền chầu của quân Thục. Chiến đấu trên địa hình hoang dã, sĩ khí không thể để tan dở. Một khi đã dở thì sẽ tan tác như núi lở. Tiểu quân sư, bây giờ không liều chết đánh giáp lá cà sao? Chưa đến lúc, giọng Thường Thắng lạnh lùng. Thời cơ sát phạt thực sự là phải vào ban đêm. Ta xuất quân ban ngày chính là để cầm chân đại quân chính diện của quân Thục. Ban đêm hả? Đừng hỏi nữa, mau đi truyền lệnh đi. Lúc này, tại khu vực cách Đại Uyển Quan chưa đầy 30 dặm, bất kể là đại quân Tây Thục hay Bắc Du đều đã nghiêm trận chờ lệnh. Những mũi tên bay, thậm chí cả nỏ đẩy đã bắt đầu đợt tấn công tầm xa đầu tiên. Hai bên đều có không ít người trúng tên ngã xuống. Khiên thuẫn! Đội bộ khiên binh Tây Thục xếp hàng tiền tuyến, bảo vệ bộ cung phía sau, không ngừng bắn tên về phía trận địa địch. Hai bên sườn đại quân đều có kỵ bảo vệ, nhưng hai bên hết sức ăn ý, không nhận được quân lệnh xung phong, chỉ có thể phối hợp với bộ binh liên tục vòng quanh gần đó, cố gắng tìm thời cơ thích hợp để phát động tấn công. Tiểu quân sư, trận chiến này đánh có chút kỳ quái. Thuộc hạ nghe nói Thường Thắng kia vẫn luôn giữ vững trận địa, không hề liều chết giao tranh. Trên đầu thành Đại Uyển Quan, hộ vệ Lý Tâm Nhi mở miệng. Đông Phương Kính lắng nghe cũng trầm ngâm gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi lại quay đầu nhìn về hướng hậu thành Đại Uyển Quan. Hắn mơ hồ đoán ra ý đồ của Thường Thắng. Hậu chiêu của Thường Thắng không nằm ở đại quân nghênh chiến chính diện, mà ở cánh quân kỳ binh kia. Tiểu quân sư, thuộc hạ có chút không hiểu, vì sao ngài và chủ công đều không muốn cố thủ cho diện trợ? Thế thủ kiên cố là biện pháp cuối cùng để kéo dài hơi tàn. Đông Phương Kính thở dài. Hiện giờ bước chân của Tây Thục không thể dừng lại. Trận chiến đầu xuân này, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, đều mong muốn giành được thắng lợi. Vậy phải kéo dài đến bao giờ? Đến khi trời tối. Ngoài Định Đông Quan, đội dân phu Tây Thục với sự hộ tống của từng đội lính Thục đang không ngừng vận chuyển lương thảo quân nhu về hướng Đại Uyển Quan. Một phụ nữ thôn quê đứng bên lề rừng cây, nhìn một hồi mới im lặng thu hồi ánh mắt, không chút do dự, á xoay người đi về phía sau trong rừng. Tưởng tướng quân, trong rừng sâu, lúc này đã tụ tập mấy chục người. Từng người đều mang vẻ căng thẳng, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ thôn quê trước mặt. Tưởng tướng quân, chiến sự trước Đại Quyển Quan đã bắt đầu. Tiểu quân sư bên kia cũng đã dẫn theo gần 10 vạn đại quân chuẩn bị công quan. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Giọng người phụ nữ thôn quê mang theo một cổ lạnh lẽo, không hề có chút điệu bộ ẻo lả, trực tiếp thay một bộ chiến bào. Đêm nay, chư vị sẽ tập hợp nhân mã bản bộ theo như kế hoạch đã định trước, tại khu vực hậu thành Đại Quyển Quan tạo thành thế, phóng quả, tranh thủ thời gian phá quan cho tiểu quân sư. Tưởng tướng quân, nhưng đại quân của tiểu quân sư đang bị quân Thục cản trở. Tưởng Nhàn đã thay xong chiến bào, giọng nói vẫn bình tĩnh. Đừng vội, tiểu quân sư đã có đối sách. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, lần này đại quân Bắc Du ta nhất định có thể công hạ Đại Quyển Quan, đuổi quân Thục đi. Nghe thấy giọng nói chắc chắn của Tưởng Nhàn, đám tướng sĩ Bắc Du xung quanh đều vô thức thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi tưởng tướng quân, lão bà thôn quê vẫn luôn theo dõi ngài đâu rồi? Bỏ thuốc độc giết chết rồi. Tưởng Nhàn nắm chặt chiến đao, xoay người nhìn về phía xa Đại Uyển Quan, trong đôi mắt chứa đựng hận thù không thể hóa giải. Phụ thân nàng chết dưới tay quân Thục, trong nhà không có con trai, vậy thì mọi huyết hải thâm thù này sẽ do nàng báo đáp. Mau đi chuẩn bị, đêm nay hành động. Tuân lệnh tưởng tướng quân. Hoàng hôn còn chưa buông xuống, thế giới xung quanh đã trở nên âm u mờ mịt. Từ một cưỡi ngựa nhíu chặt mày nhìn về phía quan cảnh phía trước, thực tế giao chiến gần nửa ngày trời, bất kể là Bắc Du hay Tây Thục đều không có quá nhiều thương vong. Nhưng hắn phát hiện trận hình mà Thường Thắng bày ra tựa như gắt gao cắn chặt lấy đại quân bản bộ của hắn, giống như một con cá sông tham ăn cắn cầu không chịu nhả. Thấy bộ dạng này, Từ Mục bỗng dâng lên một nỗi lo lắng. Phân tích của Đông Phương Kính không phải là lời nói suông. Bộ dạng hiện tại của Thường Thắng gần như đã chắc chắn rằng sẽ có một cánh quân kỳ binh từ bên trong đánh ra, muốn tập kích bất ngờ Đại Uyển Quan. Đương nhiên, Tây Thục há lại không có biện pháp phá địch. Đông Phương Kính trấn thủ, nếu như có thể hóa giải được nguy cơ của Đại Uyển Quan, ngăn được cánh quân kỳ binh kia, vậy thì Thường Thắng hiện tại đang cắn câu không nhã kia chỉ sợ sẽ thông minh tự hại mình, tự đẩy mình vào thế cục bế tắc. Đại quân tiếp tục tiến lên. Từ Mục lạnh giọng truyền lệnh. Trong lòng, đối với Đông Phương Kính, hắn là tuyệt đối tín nhiệm, giống như năm xưa đối với Giả Chu vậy. Tây Thục muốn thắng trận chiến đầu xuân này chỉ có thể mượn lực đánh lực. Chỉ cần phá được thế tập kích bất ngờ của Thường Thắng, vậy thì cánh quân Bắc Du trước mắt này sẽ mất đi chủ động, biến thành quân bị vây khốn. Chương 1186, chủ công còn, Tây Thục còn. Đêm đã buông xuống rồi. Ngồi trên vọng lâu của Đại Uyển Quan, Đông Phương Kính thản nhiên lên tiếng. Lắng nghe những tin tức từ tiền tuyến báo về, hắn dần đoán ra ý đồ của Thường Thắng. Chẳng qua cũng chỉ là muốn thừa cơ đánh úp một lần chiếm lấy Đại Uyển Quan này. Rõ ràng biết rằng đại quân Tây Thục đang đóng quân tại đây, rõ ràng biết rằng trên đầu thành còn có hắn, kẻ tàn tật này trấn giữ, nhưng Thường Thắng vẫn cứ mạo hiểm xuất quân. Điều đó có nghĩa là hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Có lẽ màn đêm đen kịch này sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của Thường Thắng. Gạt bỏ những suy nghĩ miên man, Đông Phương Kính tính toán một hồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một hậu vệ vội vã chạy tới. Quân sư, có chuyện lớn rồi. Phía sau Đại Uyển Quan bỗng như bốc cháy dữ dội, đoàn dân phu thì bị phục kích. Thậm chí còn có kẻ tung tin đồn rằng đại quân Bắc Du đã công phá Đại Uyển Quan, khiến dân chúng và dân tị nạn kinh hoàng bỏ chạy về phía trước cửa ải. Nghe vậy, Đông Phương Kính vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề nào núng. Hắn đã sớm phát hiện ra có nữ gián điệp trà trộn vào trong quan ải. Nếu muốn nhổ cỏ tận gốc thì dễ như trở bàn tay. nhưng hắn đã không làm vậy, cứ để mặc những kẻ này, mặc cho ả gián điệp kia tự tung tự tác, chính là để Thường Thắng cứ theo kế hoạch ban đầu mà hành động. Còn thủ đoạn của hắn chính là sau khi Thường Thắng đánh úp sẽ xuất hiện như chim sẻ rình mồi, một lưới tóm gọn tất cả. Quân sư, giờ phải làm sao? Đông Phương Kính vẫn giữ giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng. Yên tâm đi, ta sẽ phái người qua đó. Tam Nhi, ngươi truyền lệnh cho ta, gọi mấy tướng lĩnh giữ thành mau mau đến gặp ta. Hộ vệ Lý Tam Nhi gật đầu, vừa bước xuống khỏi tường thành chợt lại vội vã chạy về, mặt mày hớn hở. Tiểu quân sư, Trường Cung tướng quân đã quay lại rồi. Trời đã tối hẳn rồi. Bên ngoài đại uyển quan, Thường Thắng ngồi trên lưng ngựa, giọng nói mang theo sự mong chờ. Quân sư, thám tử bảo vệ trong đại uyển quan đã xuất hiện không dưới 10 điểm quả quan. Diêm Phích từ bên cạnh đi tới, cũng không giấu nổi vẻ kích động. Chỉ cần kế hoạch thành công, nói không chừng thật sự có thể hạ được toàn bộ đại uyển quan này. Thường Thắng khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, nhanh chóng đảo mắt nhìn về hướng bắc, nơi địa thế bằng phẳng. Lúc này hắn không còn chút do dự nào nữa. Truyền lệnh của quân sư, toàn quân tiến công, công phá đại quân Tây Thục. Cờ lệnh, toàn quân tiến công. Dưới quân lệnh của Thường Thắng, dù là ban đêm nhưng vào lúc này vô số đại quân Bắc Du hùng dũng phát ra những tiếng gầm trống giận dữ, theo đội hình bản bộ nhanh chóng tiến lên phía trước. Tiến công! Ngọn lửa chiến tranh bùng lên trong đêm tối, trong khoảnh khắc đã thiêu đốt cả thế giới. Giữa vòng vây quân trận Tây Thục, Từ Mục mình khoác chiến giáp, lặng lẽ ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi, ngược lại còn mang theo một nụ cười khó nhận ra. Mọi diễn biến đều gần như trùng khớp với suy đoán của Đông Phương Kính. Thường Thắng à Thường Thắng, ngươi một kẻ trưởng thành với tâm cơ vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn không thể vượt qua ngọn núi cao mang tên Đông Phương Kính này. Chủ công, người Bắc Du sắp xông lên rồi. Trần Trung theo quân vội vã chạy tới, hắn ta có chút hiểu ra, rõ ràng ban ngày còn như chó chết đại quân Bắc Du, sao vừa đến đêm tối lại lập tức trở nên hung hãn như vậy. Đại quân áp sát, quyết chiến đến cùng. Ta biết rồi. Từ Mục dừng lại một chút, không nghi ngờ gì nữa, việc Thường Thắng muốn làm chính là cầm chân đạo quân chính diện nghênh chiến này của họ, để đạo kỳ binh đang ẩn nấp cùng với quân nội ứng bên trong thành nhất cử lưỡng tiện đánh úp, thừa cơ chiếm lấy đại uyển quan. Mưu lược này tính toán kỹ càng, quả thực vô cùng đáng sợ. Nói cách khác, nếu Thường Thắng thành công, kỳ binh đánh hạ được đại uyển quan, vậy thì 6-7 vạn đại quân mà hắn mang ra sẽ bị chặn ở ngoài ải. Như vậy, bất kể là Định Châu hay là toàn bộ vùng Tây Bắc đều không thể tiếp viện đường dài. Dù sao thì đại lục đó, đại uyển quan sẽ là một bức tường thành khổng lồ ngăn chặn, cắt đứt quân Thục ở hai đầu ải. Nhưng chiều mượn lực đánh lực của Đông Phương Kính lại càng tinh diệu vô cùng. Thường Thắng đã muốn cầm chân bọn họ, vậy thì ngược lại đạo quân Thục này cũng sẽ cầm chân đại quân Bắc Du. Còn Đông Phương Kính thì rảnh tay, dùng kế liền kế nuốt trọn đạo quân ẩn nấp sắp đánh úp kia, triệt để nghênh đón trận đại thắng đầu tiên của Tây Thục trong mùa xuân này. Thậm chí còn có thể nói, nếu như hai cánh quân bao vây của Hàng Hạnh thành công, còn có thể khiến cho đám người ngựa Bắc Du trước mắt này long trời lở đất. Thế chiến tranh chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn của các bên quyết chiến một trận sống còn. Nghĩ đến đây, Từ Mục không còn do dự nữa, quay đầu lại nhìn thoáng qua đội hình bản bộ phía sau. Truyền quân lệnh của ta, đại quân Tây Thục toàn diện nghênh chiến quân Bắc Du, đánh trống thổi tu già. Phải cho người Bắc Du biết chỉ khí của người Thục ta có thể dời núi lấp biển. Chư vị tướng sĩ giết! Vốn dĩ thoạt nhìn chiến sự hai bên như đã tắt ngấm, nhưng theo màn đêm buông xuống, đồng thời cũng kéo màn cho trận chém giết điên cuồng đầu tiên. Những mũi tên xẻ gió trích gạo không ngừng trút xuống trận địa địch. Nó liên hoàn từ khe hở giữa các hàng khiên trận lộ ra, mũi tên nỏ sắc lạnh lẽo thấu xương. Chỉ chờ 3-4 binh sĩ cùng lúc lên dây, một tiếng trích chói tai trong nháy mắt bắn ra. Đội hình khiên giữ vững, hai bên đều có thương vong. Sau khi bắn qua bắn lại 4-5 đợt, nhân lúc ngừng bắn, bộ tốt hai cánh quân từ sau đội hình khiên tách ra như hai con mãng xà khổng lồ đang bơi lội trong đêm tối, bắt đầu tay cầm chiến đao, tay giơ khiên tròn gầm thét xông về phía trận địa địch. Giáp trắng của Tây Thục cùng giáp đen của Bắc Du nhanh chóng chém giết thành từng đoàn từng đoàn. Kỵ binh doanh chuẩn bị dòng ra xung phong. Hơn trăm kỵ úy mang theo quân lệnh không ngừng ở hai bên cánh quân qua lại hô hào. Quân thuộc bình thường. Người chỉ huy kỵ binh doanh không phải Sùng Nghĩa, cánh trái là Lậu Trúc của Tây Vực, cánh phải là Ngụy Tiểu Ngũ cùng mấy tướng lĩnh hậu bối Tây Thục, mỗi người dẫn theo hơn 6.000 binh chuẩn bị phát động xung phong. Kỵ trận Bắc Du nghiền nát bọn chúng. Ở phía đối diện trận địa Bắc Du cũng không chịu yếu thế, Thân Đồ Quán cùng một tướng lĩnh Bắc Du khác cũng dẫn theo kỵ binh doanh buồn chiến đầu sắp sửa liều chết một phen. Ngồi trên lưng ngựa nhìn chiến sự phía trước, sắc mặt Từ Mục lạnh lùng, những mũi tên cứ cách một lát lại trút xuống trận địa địch. Hàn Hạnh còn thấy thế nào? Bên cạnh Từ Mục, Hàn Hạnh mặc áo bào tỳ tướng vững vàng tiến lại gần. Theo suy tính của Từ Mục và Đồng Phương Kính, trong những trận chiến trải dài sau này, Hàn Hạnh trước mắt sẽ lấy thân phận vô danh tham chiến, nhưng trên thực tế sẽ là quân sự trấn giữ chiến trường trải dài quy mô như thế này, đánh cho Bắc Du một đoạn bất ngờ. Hàn Hạnh chắp tay thi lễ, trầm ngắm một hồi rồi lên tiếng. Chủ công, có thể chia làm hai loại. Nếu quân sư Đông Phương Kính thành công, theo kế sách đã định, đợt kỵ binh doanh thứ 32 của Sùng Nghĩa tướng quân sẽ không còn lo lắng gì nữa, có thể lập tức xuất quân bao vây. Ngược lại, nếu như tình thế bất lợi, thì để kỵ binh doanh vừa xuất trận làm hậu quân, yểm hộ chủ công và đại quân rút lui. Thần tin rằng dù thế nào đi nữa, quân sư Đông Phương cũng sẽ tính đường lui cho chủ công. Còn cuối cùng cũng đã có phong thái của lệnh sư rồi. Vị tỳ tướng trẻ tuổi ngẩng cao đầu, nói năng dứt khoát. Đại nghiệp là trên hết, chủ công còn, Tây Thục còn, chí hướng tranh hùng thiên hạ của người Thục ta còn. Chương 1187, trong ngoài Đại Uyển Quan. Ngày trước cổng thành Đại Uyển Quan, tiếng chém giết vẫn còn văng vẳng đầu đầy. Phía sau cổng thành cũng hỗn loạn không kém. Đốt lửa lên, đốt nửa lên cho ta. Một nữ tướng khoác giáp, tay đặt lên chui đầu, giọng nói trầm ổn, đành đáng sợ. Ả tên Tưởng Nhàn, vốn là quân cờ bí mật Thường Thắng cài vào Đại Uyển Quan từ trước. Lúc này dưới sự chỉ huy của Tưởng Nhàn, hàng ngàn quân Bắc Du tụ tập lại điên cuồng đốt lửa, kích động bạo loạn. Khắp nơi quanh nã, đầu đầu cũng là khói lửa mịt mù, cay xè mắt. Tưởng tướng quân, quân Thục đuổi tới rồi. Rút lui trước. Tưởng Nhàn không chút do dự, lập tức hạ lệnh. Với vài ngàn quân nội ứng này, bọn họ không thể nào địch lại quân chính quy. Nhiệm vụ quan trọng nhất là gây ra bạo loạn ở Đại Uyển Quan, tốt nhất là kích động dân thường và dân tị nạn, khiến toàn bộ cục diện trở nên hỗn loạn. Tưởng tướng quân, kỵ binh mà ngài nói bao giờ mới đến? Đừng hỏi nhiều, tiểu quân sư tự có sắp xếp. Tưởng Nhàn trầm giọng đáp, nhưng ngập ngừng một chút, nàng vẫn tiết lộ một thông tin. Về tướng lĩnh dẫn đầu kỵ binh lần này là Thân Đồ tướng quân của Bắc Du ta, chắc chắn không có vấn đề gì. Việc chúng ta cần làm là phối hợp với Thân Đồ tướng quân, thừa cơ hội này đánh hạ Đại Uyển Quan. Đi theo ta, chuẩn bị đầu địa điểm, tiếp tục làm nội ứng, khuấy đảo tình hình. Nghe vậy, đám tướng sĩ Bắc Du xung quanh đều lộ vẻ vui mừng. Trên đậu thành, Đồng Phương Kính ánh mắt lạnh lùng, ngồi giữa màn đêm và gió lạnh, quan sát tình hình trong ngoài Đại Uyển Quan, trên mặt không hề lộ ra chút hoảng loạn nào. Việc không giết nữ gián điệp kia chính là để đánh lừa Thường Thắng, khiến hắn tưởng rằng kế hoạch vẫn chưa bại lộ. Tâm Nhi, bên ngoài thành có hành động tĩnh gì không? Quân sư, vẫn chưa thấy gì ạ. Đồng Phương Kính im lặng nhắm mắt. Phải rồi tiểu quân sư, Thượng Quan cô nương lại đến xin lệnh nữa rồi. Nàng nói muốn đích thân ra tay giết chết nữ tướng Bắc Du kia. Lúc trước nàng còn giả trang thành bà lão, bị người này hạ độc, may mà không nuốt xuống. Bảo với nàng đừng nóng vội, cơ hội sẽ đến thôi. Đồng Phương Kính mở mắt ra lần nữa, trong mắt lộ ra sát khí. Việc cấp bách trước mắt chính là phá tan kỳ binh của Bắc Du. Trường cung trước đó đã trở về mang theo tình báo, ta đã đoán được phần nào. Đã vậy thì hãy biến Đại Uyển Quan này thành nơi chôn thay quân địch. Hướng Bắc Đại Uyển Quan. Trong màn đêm mông lung, một đám người đen nghịch kéo dài vô tận. Ánh trăng hát xuống, chợt phát hiện trên người những bóng đen còn vương hơi nước ẩm ướt. Đi đầu đám người, Thân Đồ Quán không cưỡi ngựa, đôi mặt sắc bén ngước lên, chăm chú nhìn về phía trước. Bảo trọng. bẩm báo Thăng Độ tướng quân, cách Đại Quyển Quan còn hơn 20 dặm nữa. Bên ngoài Đại Quyển Quan, đại quân của Tiểu Quân Sư đã vào chiến ác liệt với đại quân của Từ Thục Dương. Trong Đại Quyển Quan, quân nội ứng của Bắc Du ta cũng đã đốt lửa, dân thường và dân tị nạn vô cùng hoảng sợ. Tốt. Thân Đồ Quán đáp ngắn gọn, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười. Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch của Tiểu Quân Sư. Tiếp theo chính là thời khắc tập kích bất ngờ Đại Uyển Quan. Kỵ binh tuần tra của Tây Thục đâu? Ở đây thừa thất vô cùng. Thân Đồ tướng quân, chúng ta chỉ cần đi về phía nam sẽ không chạm mặt với đại quân của Từ Thục Dương. Tuyến đường tập kích bất ngờ này từ sớm đã được Tiểu Quân Sư tính toán kỹ lưỡng rồi. Không hổ là thủ tịch quân sự của Bắc Du ta. Thân Đồ Quán không còn do dự, sắc mặt chợt trầm xuống. Truyền quân lệnh, lập tức xuất phát. Ngoài ra, thông báo cho đội hậu cần phía sau cũng phải bất chấp tất cả, nhanh chóng đến Đại Quyển Quan. Tướng quân yên tâm. Thân Đồ Quán ngửa mặt lên trời. Lần này, Thân Đồ Quán ta nhất định phải rửa sạch mối nhục mất quan ải năm ngoái. Hành quân! Lúc này, tại chiến trường bên ngoài Đại Uyển Quan, cuộc giao tranh giữa Tây Thục và Bắc Du vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Đội hình hai bên từng bước ép sát, đã hoàn toàn biến thành giao chiến cận chiến. Ngay cả lính cung bộ binh cũng bắt đầu cầm đoản đao xếp hàng tiến lên. Phía bên trái chiến trường, Ngụy Tiểu Ngũ và Lý Tiêu Giao đang dẫn đầu mấy ngàn kỵ binh không ngừng ác chiến. Trong lúc giao tranh, Ngụy Tiểu Ngũ thậm chí còn nhìn thấy vị tướng Bắc Du cũng đang dẫn đầu cánh kỵ binh bên sườn, chính là Uất Trì Định, kẻ trước đó truy sát hắn. Uất Trì Định trợn trừng mắt, trong ánh lửa bập bùng cũng nhìn rõ ràng bộ dạng của Ngụy Tiểu Ngũ. Oan già ngõ hẹp gặp nhau đỏ mắt. Thục tặc, trả mạng tam đệ cho ta! Uất Trì Định giơ đao chỉ thẳng. Không chỉ tam đệ nhà hắn chết dưới tay kẻ này, mà ngay cả tứ đệ Đoan Mộc Cừu cũng vì thủ đoạn của người này mà chịu nổi nhục ngã ngựa. Ông mẹ đây, có gan thì nhào vô! Ngụy Tiểu Ngũ vác thương, giọng điệu cũng hung hăng không kém. Ngũ đệ, yểm trợ cho ta! Lương Hổ, lão ngũ trong Hà Bắc Ngũ Lương, nghe thấy câu này vội vàng gật đầu. Tiêu Giao Ca, giao lại cho huynh. Ngụy Tiểu Ngũ cũng không chịu yếu thế, vung hai đường thương hoa ép lùi hai kỳ tốt xông tới, rồi gầm lên một tiếng thúc ngựa xông ra. Lúc này không nên đấu tướng, Ngụy gia cẩn thận! Lý Tiêu Giao kinh hồ. Ta sợ cái con khỉ, lão tử Ngụy Tiểu Ngũ muốn đem năm con chuột nhắt Bắc Du này một móng cũng không tha. Nhào vô! Trong trận hỗn chiến của kỵ binh, hai tướng quân mỗi bên đều xông ra gầm thét, vung đầu đâm thương, thề phải chém đối phương ngã ngựa. Thục tặc, có nghe danh nghiệp châu võ tướng sĩ Uất Trì Định ta? Uất Trì Định trường đao chỉ thẳng, trong giọng nói chứa đựng ngọn lửa giận ngút trời. Ngụy gia ta chưa từng nghe, dưới thương của lão tử không ghi tên chó má. Hay cho lá gan, nên chiến tiếp. Hai người tiếp tục thúc ngựa, trong màn đêm lại lần nữa giao chiến thành một đoàn. Kỵ binh Tây Thục bình thường xông thủng đội hình địch. Lý Tiêu Giao giơ ngàn thường sắc, bày thế xung phong, dẫn đầu kỵ binh Thục gần đó xông lên chém giết. Đối diện hắn, Lương Hổ, tiểu đệ trong Hà Bắc Ngũ Lương, tuy tuổi còn nhỏ, mới 16, nhưng so với các huynh trưởng lại trầm ổn hơn vài phần. Hắn ngẩng đầu nhìn Uất Trì Định vẫn còn đang tự chiến gần đó, trầm mặt ngẩng cao đầu. Kỵ binh Bắc Du, trận hình mũi dùi, chiến đao của Lương Hổ ta sẽ là mũi dùi, xông lên! Tiện chém giết kéo dài không biết bao xa. Đồng Phương Kính ngồi trên lầu cao dường như cũng bị lây nhiễm, gương mặt trở nên sát khí đằng đằng. Quân sư, quân sư! Hộ vệ Lý Tam Nhi lại chạy về. Đúng như quân sư dự liệu, Trường Cung tướng quân đã truyền tin về phía Bắc Đại Quyển Quan, phát hiện có địch quân tập kích. Còn cách bao xa? Chỉ đến 10 dặm nữa. Người dẫn quân đúng là Thân Đồ Quán không sai. Theo ý quân sư, không để lại quá nhiều kỵ binh tuần tra. Đồng Phương Kính nở nụ cười lạnh lùng. Cuối cùng cũng đến rồi. Đồng Phương Kính nghiêng đầu nhìn về hướng hậu thành Đại Uyển Quan. Tại vị trí cổng sau thành, đen nghịch, toàn là dân tị nạn, dường như bị mê hoặc, không ngừng xông về phía cổng thành muốn trốn chạy. Thượng quan cô nương đâu? Vừa rồi còn đến một lần. Bảo với nàng có thể động thủ rồi. Đã động thủ thì đừng nương tay. Đồng Phương Kính giọng nói trầm ổn. Thường Thắng muốn tập kích bất ngờ, vậy thì để Đồng Phương Kính ta triệt để tiêu diệt kế hoạch tập kích của hắn ngay trước cửa quan ải này. Chương 1188 cung kỵ binh Yến Châu. Trong màn đêm tĩnh mịch, gió rít từng hồi, vạt áo choàng của Thường Thắng phất phơ theo gió, tạo nên những âm thanh vù vù liên hồi. Cái bẫy mà hắn giăng ra vẫn luôn diễn tiến theo đúng ý đồ của hắn. Dù rằng có chút yếu tố mạo hiểm, nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng cũng đã đi đến bước này. Thế nhưng, với tư cách là quân sư bậc nhất của Bắc Du, những điều hắn suy tính tuyệt đối không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Tỷ như nói, vị quân sư quẻ của Tây Thục kia quá mức trầm tĩnh, cứ như một người ngoài cuộc, lặng lẽ đứng trên đại uyển quan quan sát. Thường Thắng trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm, không hề do dự quá lâu. Hắn là một người cẩn trọng. Tỷ như khi còn đi học, lúc làm bài nghị luận ở quan đường, hắn luôn nộp cho lão sư Trọng Đức hai bản. Một bản chỉ bàn luận những điều hiển hiện, bản còn lại mới là những bổ sung bí mật. Hắn đã khôi phục lại thói quen này. Vị quân sư quẻ của Tây Thục đối với hắn mà nói, quả thực quá cao vời, khó với. Đã không thể một lần trèo qua, vậy thì cẩn trọng từng bước mà trèo lên vậy. Gạt bỏ những suy nghĩ miên man, Thường Thắng ngẩng đầu, nhìn lên. Trước mặt hắn, chiến sự vẫn đang giằng co ác liệt. Bất kể là binh sĩ Bắc Du thuộc bản doanh hay là quân Thục, hai bên chém giết nhau khó phân thắng bại. Hai đạo quân lớn vẫn còn lâu mới phân định được kết quả. Ngay cả ở khu vực giáp tranh chiến trường, kỵ binh hai bên vẫn còn đang giao chiến. Đấu tướng và song pha phá trận, thỉnh thoảng lại có người ngựa ngã xuống bỏ mình. Diêm Phích lệnh cho hậu doanh bắn tên hiệu lệnh lên trời, lấy đó làm hiệu dẫn độ kỵ binh thứ hai xuất chinh. Tiểu quân sư, có phải là hơi sớm không? Không đâu. Tính cách của tên què kia, tính cách của Thục Dương chắc chắn sẽ giữ lại một đội quân hậu bị để phòng ngừa bất trắc. Cho nên tác dụng của đội kỵ binh thứ hai này chính là để bảo đảm người của Thân Đồ Quán có thể thuận lợi công phá cửa quan. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất rồi. Bên phía bản doanh Tây Thục, Thục Vương từ một mặt giáp trụ ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía trước. Đúng như hắn dự liệu, đợt giao tranh bên ngoài cửa quan này vẫn chưa phân thắng bại. Bắc Du và Tây Thục hai bên đều lâm vào thế giằng co chém giết. Chủ công, kia là cái gì? Vừa lúc Từ Mục tiếp tục ngước mắt nhìn lên, ở phía hậu quân Bắc Du, một mạng lớn tên lửa tựa như lưới lửa, mang theo những tiếng rít xé gió chói tai đột ngột vang vọng khắp bầu trời đêm. Tên hiệu lệnh. Từ Mục mặt mày ngưng trọng, tương đương với tên tín hiệu, nhưng tín hiệu chuẩn xác hơn, tiếng rít của tên hiệu lệnh truyền đi xa hơn. Thường Thắng còn có sát chiêu, nói không chừng là muốn xung sát bọn doanh Tây Thục ta. Tiểu cậu Phúc cũng nhíu mày. Không đâu, chiến sự đang dằn co như vậy, bản doanh Tây Thục ta kỵ binh hải cánh vẫn còn đó, hơn nữa sĩ khí đang lên cao. Không ổn, là đại quyển quan. Từ Mục kinh hãi kêu lên. Chủ công! Đúng lúc này, một viên phó tướng cưỡi ngựa vội vã quay về. Chủ công, đại sự không ổn rồi, hậu quân Bắc Du xông ra hai đội kỵ binh. Kỵ binh gì? Tay cầm cung, lưng đeo đao, toàn thân một màu giáp đen. Cùng kỵ binh Yến Châu. Từ Mục nghiến răng nghiến lợi. Cũng dùng tên hiệu lệnh thông báo cho Sùng Nghĩa đang mai phục, bất chấp tất cả ngăn chặn cung kỵ binh xung phong. Nếu ta đoán không sai, hai cánh cung kỵ binh này là muốn tập kích đại uyển quan. Lúc này, dưới chân thành đại uyển quan, trong màn đêm mờ mịt, một đạo quân kỳ tập hùng hậu của Bắc Du đã áp sát thành. Trong ánh lửa bập bùng Thân Đồ Quán, kẻ dẫn đầu đạo quân kỳ tập mặt không chút biểu cảm, ngẩng đầu lên nhìn tòa hùng quan trước mặt. Năm ngoái hắn vẫn còn là đại tướng trấn thủ tòa hùng quan này, đáng hận bị tên què kia dùng kế tập kích bất ngờ đoạt mất. Thân Đồ tướng quân, tiền tuyến ngoài thành không ngoài dữ liệu, dưới sự bố trí của tiểu quân sư, chiến sự giằng co vẫn chưa phân thắng bại. Thời cơ vừa đẹp. Thân Đồ Quán hít sâu một hơi. Thông báo toàn quân lập tức bắt đầu kỳ tập đại quyển quan. Tướng quân, quân nhu đi theo còn chưa đến. Đó là kỳ tập thì phải tranh thủ thời gian, dùng móc câu dây thần leo thành trước. Lát nữa ta sẽ tổ chức hậu quân, dùng quân bị công thành phá cổng. Ngươi xem đi, phía sau đại uyển quan hiện giờ đã loạn thành một đoàn rồi. Quân cờ ám tử mà tiểu quân sư cài cắm, nếu ta đoán không sai thì chắc chắn đã thành công rồi. Lần này Thân Đồ Quán ta thề phải phá tan đại quyển quan, rửa sạch mối nhục trước kia. Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị công thành. Trên thành đại uyển quan, Đồng Phương Kính đứng ở vị trí cao nhìn xuống, lặng lẽ quan sát đã quân địch tập kích ngoại thành. Vừa rồi tình báo từ tiền tuyến truyền về không mấy khả quan. Trong tay Thường Thắng vẫn còn nắm giữ 2 vạn cung kỵ binh. Lúc này 2 vạn cung kỵ binh này đã nhận được tín hiệu, chuẩn bị vòng qua chiến trận tiến thẳng về phía Đại Uyển Quan. Như vậy không thể không điều động nhân mã của Sùng Nghĩa. Phải biết rằng đội kỵ binh mai phục của Sùng Nghĩa tiến có thể chia cắt chiến trường, bao vây đường lui của quân Bắc Du. Lùi có thể bảo vệ Đại Uyển Quan, phối hợp với Thành Quan vây khốn đạo quân kỳ tập của Thân Đồ Quán. Nhưng hiện tại Thường Thắng rõ ràng đã đánh cược đúng rồi. Chủ công nhà mình bên kia đã sớm điều động đội phục kỵ binh này tham gia chiến trận rồi. Trước đó trong tình báo hắn còn đặc biệt chú ý đến vị trí của đội cung kỵ binh Bắc Du này. Tình báo cho thấy vẫn còn đang thao luyện ở khu vực Hà Bắc. Xem ra bây giờ rõ ràng là Thường Thắng cố ý làm vậy. Thực tế là đã bí mật điều đến tiền tuyến rồi. Quân sư, địch quân sắp công thành rồi. Không sao. Đồng Phương Kính thu hồi suy nghĩ, vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Hắn dám bày ra cái cục diện này, vậy thì rất nhiều yếu tố đều đã được hắn tính toán đến. Binh lực Tây Thục không mạnh, không bằng Bắc Du, quả thực là sự thật không thể thay đổi. Nhưng nếu có thể vận dụng tốt, vẫn có thể khiến toàn bộ Đại Uyển Quan này vững như bàn thạch. Truyền lệnh cho Trần Trung, trước tiên cứ thủ vững là chính, đừng nghĩ nhiều. Vừa dứt lời, Đồng Phương Kính khẽ nhắm mắt, một lần nữa chìm vào trầm tư. Bên tai hắn thỉnh thoảng vẫn còn vọng lại tiếng chém giết của hai quân. Đốt, đốt đi! Bên ngoài hậu thành Đại Uyển Quan, mấy ngàn tướng sĩ Bắc Du tụ tập lại, dưới sự dẫn dắt của Tưởng Nhàn không ngừng phá hoại, đốt từ đầu phía đông sang đầu phía tây, rồi lại tại từ đầu phía tây chạy về đầu phía đông, dọc đường gây rối loạn, mê hoặc dân chúng xông lên cửa ải. Nhưng tất cả những điều này khiến Tưởng Nhàn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ả chỉ cảm thấy tên què kia không phải là nhân vật đơn giản. Đám quân thục truy sát bọn họ dường như luôn chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, mặc cho đám người bọn họ không ngừng phóng hỏa. Lý Lộ, ngươi có cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi không? Lời của Tưởng Nhàn còn chưa dứt, vừa quay đầu lại đột nhiên lại nhìn thấy một đội kỵ binh thục đuổi tới. Sắc mặt Ả lạnh đi, giở lại trò cũ, chuẩn bị dẫn người lui về rừng cây tránh né truy kích. Không ngờ đúng lúc này mấy tên lính trinh sát vội vã từ phía sau chạy tới. Tần tướng quân, đại sự không ổn rồi, không biết từ lúc nào quân thục đã vòng ra phía sau chúng ta chặn đường lui của chúng ta rồi. Người nói cái gì? Tưởng Nhàn trợn tròn mắt, Ả đã rất cẩn thận rồi, trước đó rõ ràng không hề phát hiện quân thục vòng vây. Chẳng lẽ nói Mai Nương mấy ngày nay có khỏe không? Đúng lúc Tưởng Nhàn có chút hoảng hốt, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến. Tưởng Nhàn giật mình kinh hãi, không thể tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô nương anh tư ngời ngời, khoác áo bào giáp, tay nắm trường kiếm, đang cưỡi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ả. Mai Nương thủ đoạn thật cao cường, thuốc độc ngươi cho uống khiến miệng bổn cô nương đều lở loét hết cả. 2-3 ngày nay chỉ dám húp cháo loãng thôi đó. Người không nuốt, không dám chết, còn phải giết Mai Nương nữa chứ. Thượng quan Yến lạnh lùng rút kiếm. Thuật dịch dung cũng thật không tầm thường. Tưởng Nhàn mặt lạnh như băng, cũng rút trường kiếm ra. Không nghi ngờ gì nữa, hiện tại đội quân nội ứng Bắc Du của bọn họ nói không chừng đã hoàn toàn rơi vào vòng vây của quân thục rồi. Giết! Chương 1189. Ai cũng có hậu thủ. Có ai nhận ra chút tử dinh người đất Yến Châu không? Tiếng hồ vang vọng giữa chiến trường, vọng ra từ viên đại tướng Bắc Du mình khoác giáp trụ kinh mít, đang thúc ngựa dẫn đầu đội cung kỵ lao nhanh như gió. Tướng quân tên Chúc Tử Vinh, vốn người Yến Châu, thời Công Tôn gia trấn giữ Yến Châu, hắn ta chẳng được trọng dụng, chỉ là một hiệu úy cung kỵ nhỏ bé. Nhưng sau này nhờ có Tuân Bình Tự tiến cử, hắn được Bắc Du vương phá lệ đề bạt, Chúc Tử Vinh mới có được danh hiệu đại tướng như ngày hôm nay. Bảo đáp Bắc Du chính là tâm nguyện lớn nhất cả đời của viên tướng cung kỵ này. Cung kỵ Yến Châu, Dương Cung. Vùng đất Yến Châu, dân phòng vốn dũng mãnh, lại là nơi nuôi ngựa nổi tiếng thiên hạ. Rất nhiều người dân từ nhỏ đã lớn lên cùng ngựa. Công Tôn Tổ năm xưa chọn lựa cung kỵ, yêu cầu thấp nhất là trong lúc phi ngựa, bắn trúng 3/12 bia. Nếu không ai đạt tiêu chuẩn này, dù có giỏi thuật cưỡi ngựa đến đâu cũng nhất quyết không nhận. Thường Tứ Lang sau khi chiếm được Yến Châu cũng dựa theo quy định này, cộng thêm mấy vạn nô lệ nhu nhiên bị bắt về, mới chọn ra được 2 vạn cung kỵ này. Lúc này theo lệnh của Chúc Tử Vinh, quân cung kỵ Bắc Du mình mặc giáp trụ, đồng loạt giương những cây cung ngắn trên lưng ngựa. Chẳng mấy chốc, một loạt mũi tên xé gió rít gào quét ngang qua trận địa. Kỵ binh Tây Thục ở cánh phải nhất thời không địch nổi, nhanh chóng có người ngựa ngã xuống chết ngay tại chỗ, căn bản không thể chống đỡ. Từ một vẫn luôn lạnh lùng quan sát chuyện cung kỵ, không chỉ riêng hắn mà ngay cả Đông Phương Kính cũng luôn để ý. Nhưng không ngờ rằng Thường Thắng lại vào thời điểm này dụng tâm kính đáo, tung hết cung kỵ ra trận. Ưu thế lớn nhất của kỵ xạ chính là tính cơ động và khả năng quấy rối. Nếu để đám người này áp sát Đại Uyển Quan, e rằng Đông Phương Kính bên kia sẽ phải chịu áp lực không nhỏ. Trước mắt chỉ còn có thể trông chờ khinh kỵ Tây Thục của Sùng Nghĩa mà thôi. Trong đại quân Bắc Du, Thường Thắng sắc mặt không đổi, đôi mắt vẫn lạnh băng. Chỉ cần nhìn rõ tình hình chiến đấu phía trước, hắn liền không chút do dự. Vệ Ngân Kích phá trận. Tiểu quân sự có lệnh, Vệ Ngân Kích của Nghiệp Châu xuất quân, giết! Trong đại quân Bắc Du, mấy nghìn bộ tốt tinh nhuệ thừa dịp cung kỵ hai bên cánh tấn công, nhanh chóng phối hợp, ôm trường kích, khoác giáp dày, từ trong trận địa gầm thét xông ra. Đều là những tráng sĩ thân hình vạm vỡ, lại trải qua khổ luyện, nhất thời với sự yểm trợ của tên bay đã xông đến trước trận khiên của Tây Thục. Theo ta xuống trận! Một tỳ tướng Vệ Ngân Kích vung kích hồ lớn. Hạ lệnh, cẩn xả! Từ một ánh mắt lạnh lùng ra lệnh. Theo hiệu lệnh, trận khiên Tây Thục chậm rãi mở ra. Hơn 10 đội liên nỏ Tây Thục từ từng khe hở trận khiên, theo đội hình 3 hàng, hàng trước ngồi xổm, hàng giữa khom lưng, hàng sau đứng thẳng, nhanh chóng bắn ra những mũi tên nỏ liên thanh, thẳng tắp về phía trước. Liên nỏ tầm bắn quá ngắn, nhưng sát thương ở cự ly gần, uy lực so với cung tên còn mạnh hơn mấy phần. Vệ Ngân Kích đi đầu, trong nhảy mắt ngã xuống mấy trăm người. Nhưng dù vậy, vẫn sát khí ngút trời. Trận đại thuận phía trước của Tây Thục không ngừng có người bị đâm chết, ngã xuống vũng máu. Liền nỏ dự bị doanh, chuẩn bị đợt cận xạ thứ hai. Khói lửa mịt mù trên đầu thành Đại Uyển Quan sớm đã rực lửa ngút trời. Tên lửa từ dưới thành bắn lên, không ngừng nhuộm đỏ từng góc thành. Dự bị doanh, dùng màn ướt dập lửa. Lính thủ thành Tây Thục trên đầu thành, với sự chỉ huy của Trần Trung, liều chết cố thủ trên tường thành kéo dài, không để quân kỳ tập Bắc Du xông lên. Đồng Phương Kính trầm mặt nhìn, nhất thời rơi vào trầm tư. Thế liên hợp từ bên trong đánh ra, ám kỳ mà Thường Thắng cài cắm đã không còn tác dụng. Bất quá, đợi đến khi quân trang, quân bị tùy quân của kỳ binh Bắc Du đến nơi, e rằng chiến sự sẽ có biến chuyển. Tiền tuyến ngoại thành, nếu không đoán sai, chủ công nhà mình và Thường Thắng bên kia đã bắt đầu chém giết lẫn nhau, đều cho rằng cầm chân đối phương sẽ là thắng lợi lớn nhất. Nhưng lại không biết rằng hậu thủ của hai bên khiến cho toàn bộ chiến sự càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Tiểu quân sư, quân kỵ tập của Bắc Du này sao lại càng ngày càng nhiều? Lúc trước Thần Độ Quán mang đến đâu có đến một nửa. Đồng Phương Kính gật đầu. Tình báo Trường Cung mang về, ta đã đoán ra được một chút. Để tập kích Đại Uyển Quan, Thường Thắng đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiểu quân sư, vậy bây giờ phải làm sao? Ăn tươi nuốt sống. Ăn tươi nuốt sống? Lý Tâm Nhi, chỉ cho là mình nghe lầm. Thủ thành còn đang khổ chiến, nhưng tiểu quân sư nhà mình lại nói muốn ăn tươi nuốt sống đạo quân kỳ tập mấy vạn người này của Bắc Du. Thường Thắng có hậu thủ, ta cũng có. Đồng Phương Kính giọng điệu bình ổn. Ta thường hay suy ngẫm những kỳ kế năm xưa của lão sư có phải là có mạo hiểm hay không, nhưng có đôi khi dồn vào chỗ chết rồi mới sống mới là chuyện đúng đắn nhất. Ta sớm đã nói với chủ công phải ăn tươi nuốt sống đạo quân kỳ tập Bắc Du này. Đồng Phương Kính ta há có thể nói mà không giữ lời. Trong gió đêm, vị mưu sĩ số 1 Tây Thục danh tiếng lẫy lừng ngửa mặt lên trời, thần sắc nhất thời vô cùng túc sát. Tâm Nhi, để ta đến chỗ tướng quân Trần Trung. Ngoài thành Đại Uyển Quan, bóng người nhộn nháo tiện chém giết trung trời. Quân Bắc Du tập kích, dưới sự chỉ huy của thân đồ quán, không ngừng phát động từng đợt tấn công mạnh mẽ. Thân đồ tướng quân, quân bị công thành đến rồi, quân dự bị cũng đã đuổi kịp. Tốt, tốt. Thân đồ quán đang chăm chú nhìn chiến sự công kiên, nghe được lời này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không giấu nổi. Thân đồ tướng quân, phía bên kia thành có tín hiệu minh địch của Bắc Du ta. Đợi đến khi một tin vui khác truyền đến, thân đồ quán cả người thở phào một hơi thật dài. Lúc trước hắn ta còn lo lắng con gái của Cố Hữu bị bại lộ, xem ra bây giờ không có chuyện gì xảy ra cả. Mau chóng truyền lệnh, thừa dịp tiểu quân sư cầm chân đại quân của Từ Thục Dương, dùng tất cả các loại quân bị phối hợp với nội ứng doanh lập tức công thành. Phía bên kia đại uyển quan, một nữ tướng khoác chiến bào trầm mặt ngẩng đầu nhìn về phía thành quan phía trước. Phía sau nàng có mấy nghìn quân sĩ, phần lớn đều khoác chiến bào Bắc Du. Tưởng tướng quân, con tiện tặc này xử lý thế nào? Nghe thấy câu này, nữ tướng quay đầu lại lộ ra một khuôn mặt lạnh khí, tự hồ còn mang theo một chút không vui. Sao vậy? Gọi ta Tưởng tướng quân khó khăn đến thế hả? Thượng quan cô nương thứ tội. Tỳ tướng vội vàng tạ tội. Người đứng trước mặt hắn không phải là nữ tướng Bắc Du gì cả, mà là thượng quan cô nương đã thay chiến giáp. Theo ý của tiểu quân sư nhà mình, lúc này là phải đi kiếm chút đầu người. Vừa rồi mũi tên minh địch chính là do đám người thục này bắn lên. Lúc này thượng quan Yến tay nắm chặt chui đao, bước lên mấy bước, đi đến trước mặt một nữ tử chỉ mặc áo bào cũ kỹ. Mai nương, tình hình bây giờ thế nào? Ngươi thật là cao tay. Tưởng nhàn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Sai rồi, là do tiểu quân sư nhà ta tài giỏi mới đúng. Người đâu, áp giải tin tặc này xuống trước, đại đánh xong trận hắn xử lý, biết đâu còn mỗi được chút tình báo. Không thèm nhìn Tưởng nhàn thêm cái nào, thượng quan Yến chỉnh trang lại y phục, dẫn theo quân sĩ chuẩn bị theo mật lệnh của tiểu quân sư đi lừa địch. Tưởng nhàn đau khổ không thôi, trong lúc bị lính thục đẩy tới đẩy lui, đã nhìn thượng quan Yến trước mặt dẫn theo đám quân sĩ mặc đồ ngụy trang bắt đầu chạy về phía đại uyển quan. Chỉ trong nhảy mắt, trong đôi mắt ả bỗng trào dâng nỗi bị ai vô tận. Vị quân sư què của Tây Thục muốn dùng kế độc ngụy trang để đối phó với thân đồ quán của đội quân Kỳ Tập rồi. À, đúng là Đông Phương quân sư. Chương 1190. Có ai biết xài ấu đức từ Định Châu ta không? Dưới chân thành đại uyển quan, cuộc chiến giữa quân công thành và quân thủ thành vẫn diễn ra ác liệt, không bên nào chịu nhường bên nào. Mưa tên lửa trực lửa liên tục trút xuống đầu thành. Công thành! Tiếng thân đồ quán cầm lên giận dữ. Nghe được tín hiệu huýt sáo từ trong thành vọng ra, hẳn biết thời cơ phá công thành đã đến. Đám nội ứng mà tiểu quân sư cài vào xem ra đã sắp thành công rồi. Lửa cháy ngút trời khắp nơi trong thành đại uyển quan, cả tục bức tường thành còn mơ hồ nghe thấy tiếng huyền náo. Cơ hội phá thành chính là lúc này. Tướng quân, tiếng của sáo càng lúc càng gấp gáp, lúc nãy còn không thấy, không ít quân thuộc trên thành đã rút xuống, chắc chắn là do trong thành rối loạn quá lớn, phải điều người đi trấn áp. Thân đồ quán bình tĩnh gật đầu, càng gần đến thắng lợi càng phải giữ được cái đầu lạnh. Hơn nữa kẻ đang ở trên đầu thành kia chính là tên què của Tây Thục đó. Bằng mọi giá phối hợp với đội ứng chiếm lấy cổng thành. Trên đầu thành, Đồng Phương Kính và Trần Trung kẻ trước người sau lạnh lùng đứng đó. Ý của tiểu quân sư tôi đã hiểu rõ, nhưng với tay thân đồ quán có đến mấy vạn đại quân, nếu mở cổng thành chúng ta chưa chắc đã giữ nổi. Đồng Phương Kính nghe vậy sắc mặt không đổi. Sai tân bên kia, theo quân lệnh của ta đã điều 2 vạn quân về rồi. Với sự cẩn trọng của thân đồ quán, có lẽ không thể tiêu diệt hắn trong một sớm một chiều, nhưng chỉ cần đập tan được nhuệ khí của đám quân tập kích này, không chiếm được đại uyển quan, thân đồ quán chỉ còn 2 lựa chọn. Một là dẫn quân lên phía bắc trời đi, hai là từ bỏ công thành, chuyển sang phối hợp với Thường Thắng giáp công đại quân chủ lực của chủ công. Dù hắn chọn đường nào, sau khi nhận được tình báo của Trường Cung, ta đều đã có bố trí. Đương nhiên, nếu thân đồ quán trúng kế vào thành thì càng tốt. Ăn được hay không xem cả vào đợt này. Đồng Phương Kính ngẩng đầu lên, truyền lệnh cho thượng quan Yến, bảo nàng ta bắt đầu giám sát cục này đi. Cổng thành, cổng thành sắp mở rồi. Một tên phó tướng Bắc Du phát ra tiếng hét sung sướng tột độ. Phía sau trận doanh, Thân đồ quán vừa nhận được tin kinh ngạc, ngẩng đầu, bàn tay đang buông thõng nắm chặt thành quyền. Không hổ là hổ nữ tướng môn. Tưởng Nhàn, kẻ được cài làm quân cờ bí mật, sau khi trà trộn vào Đại Uyển Quan, không chỉ thu phục được đám ám tiêu trình sát doanh, thậm chí còn lợi dụng cảnh tượng điêu tàn do chiến tranh gây ra, thành công kích động dân chúng. Phía sau lại có tiểu quân sư Thường Thắng kéo chân đại quân của Từ Thục Vương ở ngoài quan ải. Hay lắm! Giọng Thân đồ quán cuồng nhiệt. Phối hợp cho quân nội ứng, nhanh chóng mở cổng thành, truyền lệnh tiền quân không được lùi bước, bằng mọi giá chặn đám quân Thục ném đá lăn gỗ đổ từ trên thành xuống. Bộ cung mau chóng kiềm chế quân thủ thành trên đầu thành. Trong khoảnh khắc, dưới quân lệnh của Thân đồ quán, thế công tập kích càng lúc càng hung mãnh. Nhưng dù vậy, lát sau Thân đồ quán vẫn không yên tâm, tiếp tục truyền lệnh cho tả hữu. Và nhớ kỹ, nhất định phải chú ý đến động tĩnh của tên què trên đầu thành. Tên què đó từng là ác mộng của biết bao người Bắc Du, nhưng rất nhanh theo khe hở cổng thành càng lúc càng lớn, nhìn thấy đám giáp bào Bắc Du đang quấy tại bên trong, trong nhất thời niềm vui phá quan tràn ngập đầu óc, khiến Thân đồ quán không còn hết sức bận tâm, ra lệnh cho đại quân không ngừng xông vào cổng thành. Chẳng đã lần gỗ đủ. Mấy đội hình Bắc Du liều chết thừa dịp khe hở cổng thành, nhất thời xông vào trong. Tướng quân, thám tử dịch báo cáo, sao cổng thành có một nữ tướng Bắc Du đang cùng quân Thục chém giết. Chắc chắn là Tưởng Nhàn, không nghi ngờ gì nữa. Thân đồ tướng quân, tên què đã xuống khẩu quan ải rồi, chỉ còn lại tên thủ tướng Trần Trung kia vẫn còn đang chỉ huy giữ thành. Câu nói này khiến Thân đồ quán càng thêm mừng rỡ. Hắn thậm chí có thể đoán ra tên què quân sư số 1 của Tây Thục kia rất có thể là muốn rút quân về Định Đông Quan rồi. Nhanh, toàn quân mau chóng áp lên, bỏ toàn cổng thành. Tựa như cuộc tập kích thực sự thành công, cánh cổng thành Đại Uyển Quan theo tiếng tại sắc xoay chuyển kêu lên kèng kèng, cuối cùng cũng chậm rãi bị kéo lên. Cách còn xa, dù âm thanh ồn ào hỗn loạn, nhưng Thân đồ quán vẫn nghe thấy tiếng hồ lớn của một nữ tướng. Tưởng Nhàn bái kiến Thân đồ tướng quân, cùng ngành Thân đồ tướng quân. Tướng quân, cổng thành mở rồi, mở rồi. Lại có một tên phó tướng tay cầm đao chạy về, trong giọng nói không giấu nổi sự vui mừng khôn xiết. Thân đồ quán mừng trở quá đỗi, vừa định dẫn theo thân binh bản bộ theo sát phía sau đại quân tập kích, chuẩn bị xông vào cổng thành, nhưng không biết vì sao, đi thêm vài bước hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhíu mày do dự, nhìn sang tả hữu. Đã xác định chưa? Tên què thật sự đã rời khỏi quan ải rồi. Tướng quân, đúng là thật mà. Thân đồ quán trầm giọng. Về chẳng bản doanh. Tuy không hiểu ra sao, nhưng đám thân binh xung quanh nhanh chóng tụ tập. Không lâu sau, một bóng người khoác chiến giáp chủ tướng dẫn theo đại quân xông vào cổng thành. Dạo rồi, Thân đồ quán vào thành rồi. Trong thành Đại Uyển, một nơi nào đó trong thành, một tên đồ úy Tây Thục vội vã mang tình báo về. Sai tổng tướng quân, Thân đồ quán đã vào thành, đại quân Bắc Du cũng đã vào không ít, lúc này chính là cơ hội của chúng ta. Trước mặt đồ úy, Sai Tống nặng nề ngẩng đầu lên. Theo ý của tiểu quân sư, đợi chủ công xuất thành sau, phòng bị trong thành có lẽ sẽ không đủ. Hắn mới dẫn theo 2 vạn quân đến Đại Uyển Quan từ sớm. Đương nhiên, nói thật lòng hơn, hắn càng muốn ở lại Định Bắc Quan cùng tên phản đồ Tây Thục Hoàng Chi Chu kia sống mái một phen. Nhưng bây giờ, nếu có thể phục kích giết chết Thân đồ quán cũng là một chuyện đại hỷ. Truyền lệnh của bản tướng, phối hợp với quân thủ thành trong thành và bản bộ của Thượng quan Yến phục kích quân Bắc Du đã vào thành. Kẻ nào có thể lấy được thủ cấp của Thân đồ quán, bản tướng đích thân đến trước mặt chủ công thầy hắn xin bàn thưởng. Xuất trận! Xuất trận! Không lâu sau, 2 vạn quân Định Bắc mai phục trong thành thừa cơ hội mang theo khí thế phục kích xông đến khu vực cổng thành. Sao lại thế này? Một tên tướng Bắc Du đã vào thành nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tả hữu, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc trước ở ngoại thành còn nghe thấy không ít tiếng hô hoán của dân chúng, nhưng bây giờ vào thành rồi chỉ phát hiện lác đác vài người. Đội quân nội ứng kia nhân mã hình như hơi đông thì phải, hơn nữa ngay cả quân thủ thành trên đầu thành cũng đang hướng về phía bọn họ, hướng về phía bọn họ vào thành bắt đầu dương cung. Phía trước có phải là Tưởng Nhàn tướng quân? Bà cô đây nè. Thượng quan Yến quát khẽ một tiếng, dương kiếm chém bay đầu một tên phó tướng Bắc Du đang đi tới. Không hay rồi, chúng ta trúng kế rồi. Tên tướng Bắc Du kia, đi đầu kia, lập tức kinh hãi, vừa định dẫn theo nhân mã, chuẩn bị kết trận. Trên đầu thành, vô số tên bay dày đặc của quân phục kích Tây Thục không ngừng trút xuống bọn họ. Đúng lúc này, lại có một tiếng quát giận dữ, đột nhiên nổ vang bên tai. Có ai nhận ra Sài Hữu Đức đến từ Định Châu này không? Sài Tông tay cầm đao, gầm lên giận dữ, dẫn theo nhân mã xông ra. Bốn phía xung quanh toàn là tiếng chém giết trung trời chuyển đất. Chúng ta trúng kế rồi, bảo vệ thân đồ tướng quân. Đại quân Bắc Du đã vào thành, trở nên hỗn loạn. Niềm vui phá quan ban đầu trong nhảy mắt biến thành nỗi bi ai, rơi vào ổ phục kích. Kẻ nào lấy được thủ cấp của thân đồ quán thưởng ngàn vàng phong chính tướng. Vô số tiếng hô của sĩ tốt Tây Thục trong khoảnh khắc vang lên cao vút. Bốn phương tám hướng càng ngày càng có nhiều quân phục kích Tây Thục tràn đến. Cướp lấy tài quay, hạ cổng thành xuống. Sài Tông không ngừng hạ lệnh. Quân địch ngoại thành vẫn còn không ít, nhưng lần này nếu có thể giết chết thân đồ quán, lấy thủ cấp mà trấn nhiếp, đợi sĩ khí địch quân tan vỡ rồi xuất thành phản kích, chắc chắn sẽ là một trận đại thắng. Ngẩng mắt nhìn lên, đôi mắt của Sài Tông không ngừng nhìn về phía trước. Hắn thấy rõ ràng trong đám thần binh vây quanh phía trước, bóng người khoác chiến giáp chủ tướng kia đã càng lúc càng lùi về phía sau. Giết con đó! Không biết qua bao lâu, trên đậu thành, đám cung nỏ thủ mai phục đã lâu, nhìn cảnh chém giết phía dưới, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Bất giặc tiên Bắc Vua! Bên cạnh hắn, mấy trăm thần cung thủ Tây Thục đều đồng loạt dương cung lệnh. Vô số mũi tên nhọn đặc chế trong nhảy mắt, chờ giấy cung mà ra. Góc độ hiểm hóc lại ác độc. Phía dưới đám thần binh vây quanh, bóng người khoác chiến bào chủ tướng kia không kịp tránh né thân mình, bị hai ba mũi tên ám khí bắn trúng, giận dữ kêu lên một tiếng, cả người lão đảo ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, vô số quân Thục đang xông lên khựng lại đều đồng loạt gào thét điên cuồng. Bác Chu thân đồ quán đã bị thần cung Tây Thục ta bắn chết rồi. Nếu mà thân đồ quán chết thật trong cái tình cảnh này á, thì Hiểu Vinh không tin. Tại vì thân đồ quán này là một người rất là giỏi những cái mà trận pháp cổ xưa, cũng như là một cái người rất là giỏi điều binh khiển tướng, mà ngay cả Từ Mục cũng như là Đông Phương Kính và Giả Chu phải nhận định đây là một trong những danh tướng mà đỉnh nhất hiện tại của Bắc Du. Mà tự nhiên mà vào thành chết vậy thì Vinh nghĩ là chưa có đâu. Thân đồ quán này chắc chắn là kế trá hàng. Không tin thì mọi người có thể bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng nhau tham luận về vị tướng thân đồ quán này nha. Diễn biến của trận chiến sẽ tiếp tục trong những tập tiếp theo. Hiểu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.